Chương 90, Phong Vân Tế Hội. Hằng Nga tuy nhiên cùng Tôn Ngộ Không đánh chính khờ, chẳng qua khóe mắt quét nhìn lại vẫn đang ngó chừng Lục Nhĩ Mi Hầu bọn người. Cái này nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cục xuất thủ, mà lại vừa ra tay cũng là hai đầu uy lực bất phàm chân long biến hóa. Hừ lạnh một tiếng, Hằng Nga chậm rãi giơ tay trái lên, kỳ thực, để Tôn Ngộ Không tức giận nhất, chính là Hằng Nga đối với Tôn Ngộ Không khinh thị cùng khinh thường. Từ Hằng Nga xuất thủ đến nay, một mực chỉ là dùng một tay. Bất luận công kích vẫn là phòng ngự, toàn bộ đều là tay phải tại thao túng cái kia lụa trắng, tay trái, thủy chung giấu tại trong tay áo. Làm Lục Nhĩ Mi Hầu cũng xuất thủ thời điểm, liền xem như Hằng Nga cũng không hề khinh thường, tay trái nâng lên, trong nháy mắt bổ ra vô số đạo hình trăng khuyết quang hoa. Lục Nhĩ Mi Hầu hai đầu thần long mới miễn cưỡng bay đến một nửa thì gặp Hằng Nga cuồng phong sậu vũ đồng dạng loan nguyệt đả kích. Nhìn thấy cái này hai đầu thần long còn chưa kịp phát huy liền bị Hằng Nga áp chế, Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời giận dữ. Nắm chặt xích huyết du long côn, liền muốn tiến lên cận thân công kích. Lúc này, trong tai của mọi người, bỗng nhiên truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười, ai nha nha, vậy mà tại nơi này khi dễ tiểu hài tử tới, khi dễ lão phu như thế nào. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp một vị thân mặc áo bào trắng cầm trong tay vũ phiến thoạt nhìn như là văn sĩ trung niên nhân trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Hằng Nga ở giữa. Bất luận là chính tại công kích Tôn Ngộ Không vẫn là vừa định chuẩn bị phản kích Hằng Nga, tất cả đều dừng lại động tác. Đồng thời 10 phần đề phòng nhìn lấy cái này văn sĩ trung niên. Ha ha, chẳng lẽ lão phu hình dạng 10 phần xấu xí làm sao đều để lọt làm ra một bộ đề phòng thần sắc. Cái này văn sĩ trung niên sau khi rơi xuống đất, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ lay động vũ phiến, gương mặt cười ha ha. Ngươi là ai, chẳng lẽ là nữ tử này đồng bọn vẫn là Lục Nhĩ Mi Hầu hỏi ra đại gia nghi hoặc. Dù sao ở cái này trước mắt, bỗng nhiên xuất hiện một cái địch ta không rõ mà lại khí thế người hết sức mạnh, mặc cho ai cũng sẽ không nhìn. Ha ha, tiểu hầu tử, ngay cả ta cũng không nhận thức nên đánh. Ai, thật chẳng lẽ chính là ẩn cư quá lâu. Cái này văn sĩ trung niên nói xong, hướng về phía Lục Nhĩ Mi Hầu dùng vũ phiến cán quạt hư không liền chút ba lần. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa nhìn cái này văn sĩ trung niên tựa hồ muốn công kích mình, vội vàng triệu hồi hai đầu thần long hộ thể, thế nhưng là làm văn sĩ trung niên ba lần điểm xong, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, gương mặt ngốc trệ cùng thật không thể tin. Một bên Tôn Ngộ Không nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên lộ ra kỳ quái thần sắc, không khỏi phẫn nộ quát, ngươi đến cùng là ai, đem Lục Nhĩ làm sao như vậy xuất thủ ám toán, chẳng lẽ ngươi không biết? Không đợi Tôn Ngộ Không nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên nhúng tay che Tôn Ngộ Không miệng, vội vàng tại Tôn Ngộ Không tai một bên nói cái gì đó. Mà Tôn Ngộ Không càng nghe thần sắc càng kinh ngạc, sau cùng vậy mà cũng là gương mặt ngốc trệ. Nhìn thấy văn sĩ trung niên cử động, phía sau Hằng Nga cũng nhìn ra được này người là địch không phải bạn. Chẳng qua Hằng Nga lại không có vọng động, đối với Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, Hằng Nga hoàn toàn có thể tùy ý xuất thủ lại không chút nào có điều cố kỵ, bởi vì Hằng Nga có thể liếc mắt liền nhìn ra Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu tu vi. Trước đó sở dĩ không có nhất cử đánh giết Tôn Ngộ Không, Hằng Nga cũng chỉ là ôm tìm một chút Tôn Ngộ Không sâu cạn mục đích. Thậm chí trước đó một hệ liệt giao thủ, Hằng Nga chỉ dùng 1/3 thực lực mà thôi. Có thể là đối với cái này văn sĩ trung niên, Hằng Nga lại một chút cũng nhìn không thấu tu vi. Nhìn không thấu địch nhân mới là đáng sợ nhất, nữ tử, không nên nóng lòng, còn có nhân không có tới đây. Ngay tại Hằng Nga đang cân nhắc, cái này văn sĩ trung niên lại nói một câu như vậy không giải thích được. Còn có nhân không có tới, chẳng lẽ cái này văn sĩ trung niên còn có trợ thủ không được? Nếu thật là dạng này, vậy mình nhất định phải thừa dịp hiện tại đi đầu xuất thủ, không phải vậy vạn nhất thật tới người giúp đỡ, vậy coi như phiền phức. Dù sao mình cũng có được không nhỏ lo lắng. Tuy nhiên bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt mình có thể sử dụng vượt qua cái thế giới này lực lượng, bất quá, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, Hằng Nga cũng không muốn sử dụng. Mà một bên khác, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cúi đầu nói nhỏ, sau cùng, phảng phất xác nhận chuyện gì, bỗng nhiên hai người đâu. Đều hướng về phía cái này văn sĩ trung niên hư không cúi đầu nói, đa tạ tiền bối viện thủ, Tôn Ngộ Không đế yêu hoàng vô cùng cảm kích. Mà cái này văn sĩ trung niên vậy mà liền thụ cái này cúi đầu, không có chút nào không ổn thần sắc. Mà lại trong mắt càng nhiều hơn chính là vui mừng. Tốt, ha ha, ta yêu tộc có lần nhân tài, định sẽ rất hưng thịnh, cũng không uổng công ta cái này lão cốt đầu ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này a. Rõ ràng chỉ có trung niên nhân bộ dáng, lại nói mình là đám xương già. Nghe đến nơi này, Hằng Nga đã 10 phần khẳng định cái này văn sĩ trung niên cảm thấy là Tôn Ngộ Không trợ thủ. Không do dự nữa, Hằng Nga bỗng nhiên xuất thủ, chắp tay trước ngực, thì hướng về trước người một bổ. Sau đó một đạo loan nguyệt hình quang mang trong nháy mắt bắn ra. Văn sĩ trung niên cũng không trở về, chỉ là trong tay vũ phiến hướng về sau lưng một cái, một đạo thanh sắc phong bích xuất hiện. nhìn như thật mỏng phong tường, vậy mà hoàn toàn ngăn trở cái này hình trăng khuyết quang mang chặt chém. Chẳng qua ngăn trở cái này chặt chém về sau, phong tường cũng biến mất không thấy gì nữa. Một lần dò xét tính giao thủ, hai người bất phân cao thấp. Hằng Nga biến sắc, biết thực lực của người này, cần phải cùng mình không kém nhiều. Mang theo một tia không thể tin, Hằng Nga hai tay bỗng nhiên nhanh chóng chỉ vào, mỗi một lần chỉ vào, đều có một đạo tinh quang hướng về văn sĩ trung niên bắn ra. Thời gian một hơi thở, liền đã có ngàn vạn tinh quang bắn về phía văn sĩ trung niên. Một kích này, Hằng Nga đã không còn là thăm dò, mà chính là dùng ra chiêu thức tinh quang trùng kích. Trung niên nhân cũng không tại khinh thị, xoay người, vũ phiến vòng quanh thân một cái, sau đó một đạo màu xanh đậm cột nước từ lòng đất toát ra. Đem người trung gian kiện hàng tại trong cột nước, sau đó, cái này vạn thiên tinh điểm thì toàn bộ bắn vào trong cột nước. Chẳng qua lại toàn bộ bị cao tốc xoay tròn cột nước cho bắn ra đến một bên. Bị đẩy lùi không có một điểm tinh mang, rơi xuống mặt đất đều sẽ hình thành một cái lớn bằng cánh tay sâu không thấy đáy hầm động. Bởi vậy có thể thấy được cái này tinh mang xuyên thấu lực đều mạnh cỡ nào. Lại nhất kích không có kết quả, Hằng Nga lộ ra nhưng đã triệt để tức giận. Ngay tại Hằng Nga vừa mới kết pháp ấn, chuẩn bị thi triển lợi hại hơn chiêu thức thời điểm, chân trời lần nữa truyền đến một trận tiếng cười. Chỉ bất quá tiếng cười kia lại hết sức thô cuồng bá đạo. Sau đó liền thấy chân trời một đạo hào quang màu đỏ thắm vội vàng xông đến. Yêu sư, nghĩ không ra ngươi vậy mà so ta tới trước a. Ngươi cái kia Côn Lôn Sơn cách nơi này cũng không phải bình thường xa đây này. Vừa mới nói xong, một cái xích hồng sắc đại hán, trong tay dẫn theo hai thanh cự phủ ầm vang rơi trên mặt đất. Theo đại hán này rơi xuống, không khí chung quanh bỗng nhiên một trận lạnh một trận nóng, mười phần quái dị. Ha ha, Trúc Cửu Âm đây này, chúng ta cũng có mấy vạn năm không thấy đi. Đúng vậy a, chậc chậc, bây giờ đã không phải là chúng ta thời đại rồi. Sau đó, đại hán này liền quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Cái nhìn này, để Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà cảm giác phảng phất rơi vào dung nham, thế nhưng là sau đó liền phảng phất đặt mình vào cùng cực hàn chi địa. Hai người đồng đều không tự chủ được đánh run một cái. Cái nào là hy vọng chi tử a, con khỉ nhỏ này nhi thể nội lại có ta một giọt chân huyết, hơn nữa còn cho luyện hóa như thế triệt để ân, chẳng những có ta, còn có Cầu Long, Ly Long cùng Ứng Long tiểu hầu nhi ngươi rất là không đơn giản. Vốn là muốn nhìn một chút yêu tộc hy vọng chi tử là vị nào, bất quá khi nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu thời điểm, đại hán này lại dò dỉ ra mười phần thần sắc quái dị. A, Thanh Long giữ Hoàng Long ta dựa vào, tiểu tử ngươi không sợ bị long khí quấn thân a, sáu giọt thần long chân huyết, mà lại càng có Thanh Long Ngọc Hoàng Long dựa vào. Ha ha, ta liền biết ngươi biết giật mình, chẳng qua vừa mới ta đã hóa giải con khỉ nhỏ này thể nội long chi lệ khí. Về sau chỉ phải chăm chỉ tu luyện, tương lai bất khả hạn lượng a. Nhiều năm như vậy, ngươi có thể là cái thứ nhất dám dung hợp nhiều như vậy long huyết người. Cái kia văn sĩ trung niên cũng không nhịn được cảm thán liên tục. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu nghe được hai người này nói như thế, không khỏi trong lòng hơi động nói, tạ tiền bối điểm hóa tri ân. Vị tiền bối này, hẳn là Trúc Long Trúc Cửu Âm đi, mong rằng tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. Bên này mấy người trò chuyện là hòa hợp, mà một bên Hằng Nga cũng đã mặt lạnh như xương. Chương 91, đại chiến bắt đầu. Mặc kệ mấy người kia là không phải cố ý không nhìn chính mình, ở trước mặt mình lại đối với mình nhìn như không thấy, cái này đã đầy đủ Hằng Nga phẫn nộ. Các ngươi tu muốn không coi ai ra gì. Một tiếng khẽ kêu, Hằng Nga xuôi hai tay, cả người bỗng nhiên nguyên địa xoay tròn. Theo Hằng Nga xoay tròn, vô số cánh tay lớn nhỏ loan nguyệt từ Hằng Nga giữa song trưởng bắn ra. Mà lại cái này bay vụt loan nguyệt, tựa hồ bị Hằng Nga khống chế, phân biệt bay về phía đối diện sáu người. Ngay tại Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu vừa định tiến lên ngăn cản thời điểm, cái kia xích hồng sắc đại hán cười ha ha một tiếng nói, để cho ta trước luyện tay một chút, ha ha ha. Sau đó, đại hán này hai tay trong nháy mắt biến thành hai cái long chảo, chỉ bất quá tay phải là xích hồng sắc, tay trái lại là màu xanh đậm. Sau đó, cái kia bay vụt tới vô số loan nguyệt, vậy mà toàn bộ bị cái này một đôi long chảo đánh rớt. Cái này một đôi long chảo sẽ động tốc độ, thậm chí đã vượt qua Lục Nhĩ Mi Hầu mắt thường có thể bắt tốc độ cực hạn. Ở đây chỉ có cái kia văn sĩ trung niên cùng mở hỏa nhãn kim tinh Tôn Ngộ Không mới có thể thấy được rõ ràng. Chỉnh một chút 108 cái ngoặt tháng, đều bị cái này xích sắc đại hán một đôi long chảo cho đánh rớt đến chung quanh. Bất quá, cái này xích sắc đại hán cũng không thoải mái, từ cái kia còn tại hai tay khẽ run cũng có thể thấy được, cái kia 108 cái ngoặt tháng, tuyệt đối không phải tốt như vậy nhận. Bất quá, bất kể nói thế nào, một chiêu này, cũng coi là đón lấy. Hừ, xem ngươi một đôi long chảo, có thể có bao nhiêu lợi hại. Nói xong, Hằng Nga liền chuẩn bị thi triển lợi hại hơn chiêu số. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên bay tới ba đóa thanh vân, cái này Thanh Vân thứ nhất mắt nhìn thời điểm còn có ở chân trời, thế nhưng là nháy mắt về sau, cái này ba đóa Thanh Vân đã đến trước mắt. Lúc này trong sân bảy người, Hằng Nga, Từ không cần phải nói, chính là thiên đạo hóa thân sở hữu giả một thân cao thâm mà chắc tu vi, mà xích hồng sắc đại hán Trúc Long Trúc Cửu Âm, cũng có được thánh nhân điên phong thực lực, hơn nữa còn là Long Chi nhất tộc người sống sót, càng là có rất nhiều thần thông bất khả tư nghị. Văn sĩ trung niên, thì là thượng cổ yêu tộc yêu sư Côn Bằng. Côn Bằng, cơ hồ là hồng hoang thời kỳ thì tồn tại dị chủng, đi qua vô số năm tu luyện, ngay cả thần yêu đại chiến đều chưa từng vẫn lạc, người nào như là xem thường hắn, vậy tuyệt đối biết tiếp nhận không thể tưởng tượng hậu quả. Mà Tôn Ngộ Không lúc này cũng là có thánh nhân điên phong thực lực, tuy nhiên Tôn Ngộ Không bởi vì một ít duyên cớ một mực không có chứng được đại đạo, thế nhưng là dung hợp bốn khối ngũ thải thần thạch, đó là ai cũng không dám khinh thường tồn tại. Kỳ thực Tôn Ngộ Không chính mình cũng một mực đang kỳ quái, lúc trước mình tại Linh Thai Phương Thốn Sơn tu bồ đề tổ sư nơi đó học thành trở về thời điểm, là đế cấp đỉnh phong tu vi. Về sau ăn vụng thái thượng lão quân vô thượng kim đan về sau, thực lực càng là vượt xa đế cấp, đạt tới thánh nhân sơ kỳ thực lực, thế nhưng là, chính mình thế nhưng là chưa bao giờ chứng được đại đạo a. Liền xem như lấy kinh nghiệm về sau thu hoạch được thân ngoại hóa thân đấu chiến thắng Phật, lại thêm chính mình thác thiên cự viên chi thân, Tôn Ngộ Không là dự định chém mất tam thi đến chứng được đại đạo. Chưa từng nghĩ đánh với Ngọc Hoàng Đại Đế một trận, hai thi hủy hết, cái này khiến Tôn Ngộ Không quả thực mê mang một lúc lâu. Dưới sự bất đắc dĩ, Tôn Ngộ Không chỉ có thể lựa chọn lấy lực chứng đạo, tu luyện vô thượng kim thân. Thế nhưng là từ khi thôn vệ dung hợp khối thứ nhất ngũ thải thần thạch về sau, chính mình phảng phất phát sinh một loại nào đó nói không rõ biến hóa. Mỗi dung hợp một khối thần thạch, thực lực của mình đều sẽ nhận được to lớn tăng lên, cái này tăng lên trình độ có thể là người khác tu luyện mấy vạn mấy chục vạn năm mới có thể có tới. Thế nhưng là, thực lực rõ ràng đang gia tăng, đan cũng không cách nào chứng được đại đạo. Vô pháp đạt được thiên địa tán thành, theo lý thuyết, chính mình dung hợp thủy thuộc tính thần thạch thời điểm, đã ngộ thủy chi đại đạo, mà lại thổ hệ, kim hệ thậm chí về sau hỏa hệ, cũng đều ngộ một số tiểu đạo. Bình thường, chỉ cần ngộ bất luận một loại nào đại đạo, đều sẽ lập địa thành thánh, đạt được thiên địa pháp tắc tán thành. Đại đạo 3000, tiểu đạo vô số, duy chỉ có chính mình, đại đạo tiểu đạo tất cả đều ngộ, lại không cách nào chứng đạo. Có thể ngộ đạo không thể chứng đạo, sao mà khổ quá. Nguyên cớ, loại tình huống này cũng liền bồi dưỡng hiện tại Tôn Ngộ Không, có thánh nhân điên phong chiến đấu lực, lại không cách nào vận dụng thiên địa đại đạo. Đây cũng là Tôn Ngộ Không cho tới nay chiến đấu, đều dựa vào nhục thân của mình tới cận thân chiến đấu nguyên nhân. Vô pháp vận dụng đại đạo thánh nhân, cũng chỉ có thể dựa vào sáp lá cả. Không phải vậy những tầm thường đó đạo pháp, tại thánh trong mắt người, đều là trò đùa. Bất quá, từ khi Hằng Nga một khắc này, Tôn Ngộ Không tâm lý bỗng nhiên có chút minh ngộ, đối với mình là sao chậm chạp vô pháp chứng được đại đạo, có chút manh mối. Không nói Tôn Ngộ Không cũng có được thánh nhân điên phong thực lực, cũng là Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Mộc Cảnh Tịch, Mộng Quy, cũng đều là thánh nhân cường giả. Nhưng là ở đây bảy vị thánh nhân, trừ yêu sư Côn Bằng, còn lại sáu người vậy mà toàn đều không cách nào thấy rõ cái này ba đóa thanh vân là như thế nào xuất hiện. Quỷ dị như vậy tràng cảnh, để còn lại sáu người trong nháy mắt đề phòng. Đừng nóng vội, không cần lo lắng. Đường đường nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân, chẳng lẽ còn sẽ có mặt đánh lén mấy cái này hậu sinh tiểu bối sao? Ba đóa thanh vân sau khi hạ xuống, yêu sư Côn Bằng trong nháy mắt tiến lên, đem Trúc Long cùng Tôn Ngộ Không bọn người toàn bộ ngăn ở phía sau. Nghe được Côn Bằng nói như thế, Thông Thiên giáo chủ nhất thời phẫn nộ quát, tu được chiếm chiếc kia lưới tiện nghi, hôm nay, mục đích của chúng ta cũng là diệt các ngươi. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng nhận ra nhân lại là Thái Thượng Lão Quân cùng Thông Thiên giáo chủ, cái kia một người khác tất nhiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà lại vừa mới Côn Bằng tiền bối cũng đã nói cái này nhân thân phần. Bây giờ, cái này cực đông chi địa tàng mộc xâm lâm lối vào, có thể nói là tụ tập yêu tộc đạo gia còn sót lại đỉnh phong cao thủ. Yêu tộc, thượng cổ yêu tộc đỉnh tiêm cao thủ yêu sư Côn Bằng, thượng cổ yêu tộc đế tuấn thủ hạ số một chiến tướng Trúc Long Trúc Cửu Âm, hiện tại yêu tộc vương giả Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, dung hợp bốn khối ngũ thải thần thạch thánh nhân điên phong cường giả, nắm giữ sáu giọt thần long chân huyết Lục Nhĩ Mi Hầu đế yêu hoàng, mà lại trong đó hai giọt vẫn là ngũ đại tổ long, thượng cổ di tộc linh mộc tộc tộc trưởng Mộc Cảnh Tịch, một thân mộc hệ đạo thuật quỷ thần khó lường, mà lại nghe nói có khả năng cùng thái thượng lão quân vô thượng kim đan cùng so sánh khôi phục năng lực, thượng cổ yêu tộc huyễn yêu tộc tộc trưởng Mộng Quy có thể giấu giếm mạnh mẽ huyễn thuật, thượng cổ thời kỳ liền thánh nhân đều vô pháp khám phá huyễn thuật chí tôn nhất tộc, mà nó tộc trưởng đương nhiệm càng là hậu sinh khảo ý. Mặt khác đạo gia thiên đạo hóa thân Hằng Nga, nghe nói kỳ thực lực tu vi đã vượt qua thánh nhân chi cảnh, mà lại nếu là thiên đạo hóa thân tất nhiên có cực kỳ mạnh mẽ thần thông. Đạo gia Tam Thanh, thánh nhân điên phong Thông Thiên giáo chủ, tại lần trước thiên đình đại chiến bên trong lực chiến yêu tộc đầu mục vô số lại chưa từng thụ một điểm thương tổn. Ngay cả tu bồ đề tổ sư cũng chỉ có thể vận dụng chí bảo bồ đề nhánh mới có thể miễn cưỡng chân áp. Thánh nhân sơ kỳ thái thượng lão quân, thiên đình đại chiến giữa trọng thương chưa chết, tuy nhiên mất bát quái bảo lô, bất quá về sau tại nguyên thủy thiên tôn trợ giúp hạ chẳng những khỏi hẳn thương thế, càng là nhân họa đắc phúc, thực lực nhất cử tăng lên tới thánh nhân trung kỳ. Hai phe nhân mã nói không rõ ai mạnh ai yếu, bất quá, có thể khẳng định là, trận này đại chiến, là tuyệt đối không chịu tránh cho. Không nói đến thông thiên giáo chủ cùng thái thượng lão quân cùng tôn ngộ không có đại thù, chỉ nói Hằng Nga cái kia một bộ thế tất chu sát tôn ngộ không quyết tâm, thì nhất định một trận chiến này tính tất yếu. Tuy nhiên Hằng Nga biết cái này tam thanh lúc này xuất hiện khẳng định là muốn mượn chính mình chi lực nhất cử diệt sát yêu tộc còn sót lại cao đoan chiến lực, mà lại chỉ cần cái này lần thành công, cái kia yêu tộc về sau chẳng khác nào là phế. Chỉ cần thánh nhân cảnh giới chết, còn lại mấy cái yêu đế cũng lật không nổi cái gì sóng to gió lớn. Mà lại Phật môn, ha ha, Phật môn chính mình thế nhưng là rõ ràng nhất, nếu như không phải mình sau cùng xuất thủ, cái kia chư yêu khả năng liền đem Phật môn diệt môn. À chư yêu là sao một nghĩ đến người này thời điểm, tâm lý sẽ có một tia dị dạng cảm thụ chính mình trước đó tuy nhiên bởi vì dùng đại pháp lực dẫn đến mê man, chẳng qua tại tỉnh lại trước tiên liền đã đem một cái khác Hằng Nga thần thức hoàn toàn phong ấn. Kỳ quái nha, bất quá, liền xem như biết rõ bị lợi dụng, chẳng qua Hằng Nga lại không nói thêm gì. Bọn họ đang lợi dụng chính mình không phải là không đang lợi dụng bọn họ chỉ cần tam thanh có thể kiềm chế lại những người còn lại, chính mình thì lấy tốc độ nhanh nhất diệt sát tôn ngộ không. Muốn biết mình trước đó chẳng qua là thử nghiệm mà thôi. Nghĩ như vậy, Hằng Nga chậm rãi đưa tay, cầm xuống tay phải hai khỏa bông tai. Trong nháy mắt, Hằng Nga thực lực cùng khí thế bỗng nhiên bạo tăng chỉnh một chút gấp 2. Trước đó thì đã có thánh nhân điên phong thực lực, cái này bạo tăng gấp 2 về sau, nên là bực nào kinh người. Ngay tại tôn ngộ không xứng sở thời điểm, Hằng Nga đã tại biến mất tại chỗ, sau một khắc, thì xuất hiện sau lưng tôn ngộ không. Tại tôn ngộ không còn có chưa kịp phản ứng thời điểm, một cây lụa trắng đã quấn tại tôn ngộ không cái cổ ở giữa. Tôn ngộ không, nguy hiểm, chương 92, đánh đi, Hằng Nga tốc độ. Vậy mà khủng bố như vậy liền tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh đều không thể bắt được động tác của nàng, thế nhưng là cũng là trong chớp nhoáng này, thiếu chút nữa muốn tôn ngộ không lệnh. Dừng tay, hét lớn một tiếng, trúc long trúc cửu âm dưới chân liền động, nháy mắt thì lách mình đến tôn ngộ không sau lưng, một đôi long chảo đã nắm chắc đầu kia lụa trắng. Nếu như vừa mới trúc long chậm thêm một khắc trước, cái kia tôn ngộ không tất nhiên đầu lâu khó giữ được. Liền xem như tôn ngộ không có kim cương bất hoại chi thân thậm chí không sợ đao phách búa chặt. Thế nhưng là cái này lụa trắng cũng không phải vật bình thường, coi như tôn ngộ không thân thể, cũng là không thể thừa nhận. Bị trúc long như thế vừa quát, tôn ngộ không đã kịp phản ứng, tuy nhiên trong lòng còn tại hoảng sợ Hằng Nga tốc độ khủng khiếp, chẳng qua lại cũng không dám lại do dự một chút. Cổ tay khẽ đảo, kim cô bổng từ dưới mà lên xuyên qua cái kia lụa trắng, sau đó kim cô bổng một dao nộp lại thêm trúc long hai tay kéo một cái, rốt cục đem lụa trắng giật ra. Mấy cái lắc mình, tôn ngộ không xuất hiện tại côn bằng bên người, gương mặt chưa tỉnh hồn. Mà lúc này, Hằng Nga cũng đã tại trúc long tranh tài, tuy nhiên Hằng Nga là muốn trực tiếp diệt sát tôn ngộ không, chẳng qua cái này trúc long quả thực thì chằm chằm chết chính mình. Hằng Nga tâm lý biết, nếu như không giải quyết cái này trúc long, chỉ sợ khó làm thương tổn tôn ngộ không. Tam thanh, còn có không xuất thủ chờ đến khi nào một tiếng khẽ kêu, Hằng Nga liền không hề nhìn nhiều, mà chính là chuyên tâm tại trúc long giao chiến. Lúc này, trúc long mới phát giác cái này Hằng Nga thực lực thật 10 phần khủng bố, cái này một nghiêm túc, trúc long áp lực tăng gấp bội. Sợ mình một cái sơ sẩy mà bị thua, trúc long lại trong tiếng giống giận dữ, đã hóa thành một đầu chừng dài trăm thước to lớn xích long. Mà Hằng Nga hiển nhiên là tạm thời từ bỏ tôn ngộ không, theo trúc long tiến vào trên 9 tầng trời, trong lúc nhất thời, tiếng long ngâm tại Hằng Nga khẽ kêu âm thanh liên tiếp. Côn bằng, hôm nay liền để lão phu nhìn xem, cái này ngàn vạn năm đi qua, người có cái gì tiến bộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lấy Hằng Nga đã tại trúc long đại chiến, biết tại mấy người kia đã không còn gì để nói. Trực tiếp thì gánh lúc này giữa sân người mạnh nhất, nếu là Côn Bằng. Đồng thời, truyền âm tại thông thiên giáo chủ tại Thái Thượng Lão Quân trong tai, ta ngăn chặn Côn Bằng, hai người các ngươi nhanh chóng giải quyết cái kia còn thừa 4 người, không cần lưu thủ, tranh thủ thời gian ngắn nhất chu sát 4 người. Tiếng nói vừa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay phất trần một điểm, một đoàn thanh khí đã trong nháy mắt xuất hiện tại Côn Bằng trước mắt. Côn Bằng cũng không phải yếu ớt, nhưng người tránh thoát cái này đoàn thanh khí, sau đó hai tay một huy. Hai đoàn gió xoáy đã hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn bay tới. Côn Bằng, hôm nay người yêu tộc nếu là muốn sống, người vẫn là xuất ra chút bản lĩnh thật sự đi. Ta tại thiên ngoại thiên chờ ngươi. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp xé rách không gian, bước ra một bước, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thế nhưng là lúc này Côn Bằng xác thực cười hắc hắc, sau đó vậy mà quay người lại, biến mất tại nguyên chỗ, thời điểm xuất hiện lại, vậy mà không phải Thiên Ngoại Thiên, mà chính là Thái Thượng Lão Quân sau lưng. Tại Thông Thiên Giáo chủ tức giận trong tiếng hô, Côn Bằng tay phải nắm chảo, hung hăng đến chộp vào Thái Thượng Lão Quân trên lưng. Thái Thượng Lão Quân bất ngờ không đề phòng, nhất thời thụ thương, chẳng qua lúc này cũng có thể thấy được Thái Thượng Lão Quân thực lực xác thực đề bạt, tại thụ Côn Bằng một chảo về sau, vậy mà cứ thế mà ngừng đánh ra trước thân hình, mà lại đồng thời tay khẽ vẫy, một bộ Thái Cực Bát Quái Đồ thì đánh về phía sau lưng Côn Bằng. Thế nhưng là lúc này, Côn Bằng đã một bên cười ha ha, một bên xé rách không gian, trốn vào Thiên Ngoại Thiên bên trong. Quá trình này, tự thuật phức tạp, chẳng qua lại chỉ vẻn vẹn không đến thời gian một hơi thở, ngay cả trốn vào Thiên Ngoại Thiên Trung Nga Nguyên Thủy Thiên Tôn đều chưa kịp phản ứng, hoặc là hoàn toàn nghĩ không ra, thực lực đến bọn họ cấp độ này, vậy mà lại nhân lúc người ta không để ý xuất thủ đánh lén. Cái này, đây chính là có nhục thánh nhân tên A. Nguyên cớ tại Côn Bằng tiến vào Thiên Ngoại Thiên trước tiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nén giận xuất thủ, vừa ra tay, chính là mình công kích mạnh nhất, Tiên Thiên Thanh Khí. Mà thụ nhất chảo Thái Thượng Lão Quân, lại là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, mặt âm trầm, quả thực muốn nhỏ xuống nước tới. Vốn là dự định báo thù, lại không nghĩ rằng còn chưa đụng phải Tôn Ngộ Không nửa điểm, chính mình liền đã bị thương nặng, đây quả thực là sỉ nhục. Gầm thét giữa, Thái Thượng Lão Quân cùng Thông Thiên Giáo chủ song song xuất thủ, Thái Thượng Lão Quân một dạng trong tay Thái Cực Bát Quái Đồ, bát quái này đồ đón gió căng phồng lên, đang bay ra Thái Thượng Lão Quân về sau trong nháy mắt biến lớn, trong chớp mắt thì vòng qua Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, vậy mà thẳng tắp bay về phía sau hai người Mộc Cảnh Tịch cùng Mộng Quy. Cái này đột nhiên một tay, để Mộc Cảnh Tịch cùng Mộng Quy thậm chí có chút hoảng hốt, chẳng qua hai người dù sao cũng là một phương thánh giả, nhao nhao tế ra bản thân mạnh nhất phòng ngự. Mộc Cảnh Tịch chính là tại 10 ngón nhọn phi tốc sinh trưởng ra vô số dây leo, những thứ này dây leo cấp tốc tại Mộc Cảnh Tịch trước người kết thành một cái đằng giáp thuẫn. Bất quá, cái này có thể tuyệt đối không phải phổ thông đằng giáp thuẫn, không phải vậy, Mộc Cảnh Tịch làm sao lại dùng nó để ngăn cản một vị thánh nhân công kích. Mà Mộng Quy càng là từ trong hai mắt bắn ra một đạo quang hoa, cái này quang hoa trong nháy mắt phá toái hư không, mà Mộng Quy đã một bước vào trong hư không. Thế nhưng là, sau một khắc, nhưng một chút hai người cảnh tượng khó tin xuất hiện. Cái kia bay tới bát quái đồ vậy mà phóng xạ ra đầy trời minh mông hào quang, cái này hào quang nhìn như yếu ớt, tuy nhiên lại không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Cái kia Mộc Cảnh Tịch đằng giáp thuẫn không được, ngay cả Mộng Quy dị thời không cũng không được. Nguyên cớ, hai người tại hoảng hốt cùng ánh mắt không thể tin giữa, hai người cứ như vậy bị bát quái đồ cho bao trùm, biến mất tại nguyên chỗ. Thái Thượng Lão Quân sau đó hung hăng trừng Tôn Ngộ Không nhất nhãn, sau đó nguyên địa một hồi, thì cách không chui vào bát quái đồ giữa. Chỉ để lại trợn mắt hốc mồm Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Thái Cực Bát Quái Đồ chính là Tiên Thiên Hỗn Độn sơ khai lúc thiên địa sinh ra chí bảo, được thành thế giới. Bát Quái Đồ trưởng khống giả cũng là phương thế giới này chí cao vô thượng thần. Ngươi hai vị kia tiểu bằng hữu, giữ nhiều lành ít. Rốt cục, đến phiên ta xuất thủ. Nói chuyện là Thông Thiên Giáo chủ, lại là Trúc Long cùng Hằng Nga trên 9 tầng trời đại chiến, Côn Bằng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào Thiên Ngoại Thiên. Thái Thượng Lão Quân cùng Mộng Quy Mộc Cảnh Tịch tiến vào bát quái thế giới, nguyên cớ, trận này giữa, vậy mà chỉ còn lại có Thông Thiên Giáo chủ cùng Tôn Ngộ Không Lục Nhĩ Mi Hầu hai người. Hơn nữa nhìn Thông Thiên Giáo chủ cái này thần thái, cái này tựa hồ là bọn họ kế hoạch tốt. Hừ, thì tính sao, đợi ta hai diệt sát ngươi, lại đi tương trợ những người khác không muộn. Ha ha ha, Tôn Ngộ Không a Tôn Ngộ Không, lần này, ngươi không có cơ hội. Biết vì cái gì lưu lại ta tới đối phó ngươi sao, mà không phải cùng ngươi cừu hận lớn nhất Thái Thượng Lão Quân hoặc là thực lực mạnh nhất Nguyên Thủy Thiên Tôn Sư Tôn, thậm chí đều không phải là thiên đạo hóa thân Hằng Nga, ngươi còn không biết đâu. Đi chật chật, ngươi thế nhưng là cái này ngàn vạn năm đến, thiên đạo hóa thân cái thứ hai tự mình diệt sát nhân vật a. Ha ha, theo Thông Thiên Giáo chủ càn rỡ cười to, từ trên người hắn vậy mà tản mát ra từng đợt ma khí. Đúng vậy, không phải tiên khí cùng yêu khí, mà chính là ma khí. Thế nhưng là, ma. Loại này tồn tại đặc thù, đã sớm biến mất không biết mấy cái vạn vạn năm, mà lại từ thiên địa sơ khai cho tới bây giờ, giữa thiên địa cũng chỉ hết thảy đi ra 13 con được xưng là ma tồn tại. Giữa thiên địa con thứ nhất ma, cũng là từng cùng Viêm Đế Hoàng Đế cùng Trục Lộc đại chiến ma vương Sivu. Chỉ bất quá về sau Sivu chiến bại, bị Hoàng Đế chém giết cũng phân thây 12 khối, cái này 12 khối thân thể lại như cũ không chết, tại ma khí ngập trời giữa đào thoát khai mở. Đồng thời sau tới tu luyện thành thập nhị đầu tổ vu. Thân có Sivu vô thượng ma huyết, trời sinh liền nắm giữ một bộ cực kỳ mạnh mẽ thân thể. Mà lại thập nhị đầu tổ vu, toàn bộ đều là trời sinh thánh nhân điên phong. Trong đó Cộng Công cầm trong tay Đoạn Ngọc Câu, Trúc Dung cầm trong tay Thiên Ly Hỏa Thần Roi, Hình Thiên cầm trong tay Kiền Thích Thần Phủ, Đế Giang cầm trong tay Chỉ Xích Trượng, Hậu Nghệ cầm trong tay Chấn Thiên Thần Cung, Xạ Nhật Thần Tiễn, Khoa Phụ cầm trong tay Đào Mộc Thần Trượng, Lôi Thần cầm trong tay Lôi Thần Trùy, Nhục Thu cầm trong tay Thiên Khánh, Cú Mang cầm trong tay Địa Mang, Huyền Minh cầm trong tay Huyền Minh Cốt Tiến, Hậu Thổ cầm trong tay Cửu Thiên Tức Nhưỡng, Phong Bá Vũ Sư cầm trong tay Túi Càn Khôn. Thuận Phong Kỳ, cái này 12 vị cũng là thập nhị đầu thánh nhân Điên Phong Tổ Vu. Mà lúc này, cái này thập nhị đầu Tổ Vu thì đứng tại Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu trước mặt. Đúng vậy, không có nhìn lầm cũng không có nghe lầm, làm Thông Thiên giáo chủ ngập trời ma khí tiêu tán về sau, xuất hiện, cũng là thập nhị đầu cao hơn 10 mét thập nhị đầu Tổ Vu. Nói cho các người biết đi, bởi vì ta Thông Thiên giáo chủ nắm giữ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, càng là có thập nhị đầu Tổ Vu làm là trận nhãn, nguyên cớ, bọn họ đều sẽ tránh đi ta. Tôn Ngộ Không, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Vừa mới nói xong, Thông Thiên giáo chủ hai tay vung lên, thập nhị chi đen nhánh tiểu kỳ xuất hiện tại Thông Thiên giáo chủ trong tay. Trong đó một chi trên cột cờ có khắc Đế Giang hai chữ tiểu kỳ bỗng nhiên ra khỏi hàng, trực chỉ Tôn Ngộ Không. Cùng lúc đó, thập nhị đầu Tổ Vu bên trong Đế Giang Đại Vu đã xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mắt. Ha ha ha, thập nhị Tổ Vu nơi tay, thiên hạ này ai có thể thắng ta ha ha ha. Chương 93, 12 Tổ Vu. Cái này Đế Giang danh xưng không gian chi Tổ Vu, nó tốc độ quá nhanh đã vô pháp tưởng tượng. Những người khác di động là tại cùng một cái không gian được di động, thế nhưng là Đế Giang hoàn toàn là dùng không gian gãy điểm tiến hành di động. Giống như là một trang giấy trên vẽ lấy hai cái điểm, người khác muốn từ một cái có một chút đạt một cái điểm khác cần trên giấy di động đi qua, mà Đế Giang là trực tiếp đem giấy gãy đôi, làm hai cái điểm hoàn toàn trùng hợp. Nguyên cớ, Đế Giang tốc độ đã vượt qua thời không trói buộc. Một ngày này, để Tôn Ngộ Không giật mình, sự tình quả thực là liên tiếp không ngừng phát sinh, hiện tại liền thập nhị đầu Tổ Vu đều đi ra, cái này đạo ra đến cùng còn có dấu có bao nhiêu kinh khủng thủ đoạn. Thế nhưng là lúc này đã không có thời gian để Tôn Ngộ Không suy nghĩ nhiều, làm Đế Giang xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mắt thời điểm, trong tay Chỉ Xích Trượng đã nhanh nhanh điểm ra. Nếu như lần này điểm thực, Tôn Ngộ Không không chút nghi ngờ chính mình có lẽ cơ hội mệnh tang nơi này. Thế nhưng là, cái này Đế Giang tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh Tôn Ngộ Không căn bản không kịp phản ứng. Ngay tại Chỉ Xích Trượng miễn cưỡng điểm tại Tôn Ngộ Không cái trán thời điểm, một đỉnh thanh đồng chuông lớn bỗng nhiên gắn vào Tôn Ngộ Không trên thân. Mà Chỉ Xích Trượng làm theo hung hăng đến điểm tại thanh đồng chuông lớn phía trên, nhất thời, từng đợt tiếng ông ông vang lên. Bị chuông lớn che đậy ở bên trong Tôn Ngộ Không lúc này mới hồi phục tinh thần lại, mà theo chuông lớn vù vù âm thanh, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác hai mắt một trận nhói nhói. Thống khổ này tới vô cùng chân thực mà lại để Tôn Ngộ Không vô pháp chống cự, chỉ cảm thấy hai mắt muốn nứt, tựa hồ có vô số liệt hỏa tại thiêu đốt. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu lại lên tiếng kinh hô nói, là ngươi sao? Theo Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên, một đạo người mặc đạo bào màu xanh thanh niên thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại bảo bọc Tôn Ngộ Không chuông lớn bên cạnh. Nhìn lấy cái này thân ảnh quen thuộc, Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời ngăn không được nước mắt, nhiều năm như vậy, trừ Hoa Quả Sơn chúng khỉ, nhất làm cho Lục Nhĩ Mi Hầu lo lắng, chính là mình vị này thần bí. Không nghĩ tới, vậy mà lại dạng này ra hiện trước mặt mình, mà lại vừa xuất hiện, thì cứu lão đại Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn thể thống gì vi sư cũng là như thế dạy bảo ngươi sao nghe được răn dạy, Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời sững sờ, sau đó minh bạch cái này khả thi đợi có thể không phải mình sư đồ đoàn tụ thời điểm. Lau nước mắt, xách Xích Huyết Du Long Côn, nhảy mấy cái đứng tại Tôn Ngộ Không khác một bên. Đồ nhi cùng ngài sóng vai nhất chiến, tốt, đây mới là ta hảo đồ đệ, chuẩn bị kỹ càng, bất luận như thế nào đều muốn cho Tôn Ngộ Không tranh thủ một khắc đồng hồ thời gian, không phải vậy, vi sư một phen khổ tâm thì uổng phí. Không có đi hỏi vì cái gì, Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ là ánh mắt kiên định nhìn cách đó không xa Thông Thiên giáo chủ cùng thập nhị đầu Tổ Vu. Vừa mới nhất kích chưa thành, Đế Giang đã trở lại Thông Thiên giáo chủ trước người. Ta còn tưởng rằng là người nào, nguyên lai chỉ là một cái chỉ là khí linh. Yêu tộc quả thật không người sao ha ha ha. Cũng tốt, liền để ta chậm rãi thử một chút, cái này thập nhị đầu Tổ Vu đến cùng có năng lực gì đi. Kỳ thực, ta cũng là lần đầu tiên triệu hoán đây. Lục Nhĩ, ngàn vạn cẩn thận, thập nhị Tổ Vu mỗi người đều có lấy khác biệt thần thông. Tuy nhiên bởi vì bị triệu hoán nguyên nhân, thực lực xuống đến thánh nhân trung kỳ, chẳng qua cũng tuyệt đối cường hãn. Huống hồ, Thông Thiên hắn tựa hồ nắm giữ thập nhị đô thiên thần sát đại trận A. Nam tử mặc áo xanh này vừa nói xong, bên kia theo Thông Thiên giáo chủ cười ha ha, một mặt khác lấy Trúc Dung hai chữ tiểu kỳ bỗng nhiên ra khỏi hàng. Sau đó, thập nhị Tổ Vu bên trong hỏa thần Trúc Dung tại nổ tung đầy trời liệt hỏa đồng thời, tay phải hất lên, Thiên Ly Hỏa Thần Roi để thi ra, lửa này thần tiên trên bám vào hừng hực hỏa diễm, phảng phất muốn đem hư không cho thiêu hủy. Nhìn thấy mỗi lần xuất thủ lại là hỏa thần Trúc Dung, Lục Nhĩ Mi hầu không dám khinh thường, tại thập nhị tổ vu bên trong, Trúc Dung có thể được công nhận chiến đấu cuồng, chiến đấu lực gần như chỉ ở chiến thần hình thiên phía dưới. Mà lại Trúc Dung trời sinh có thể thôn vệ thiên hạ vạn hỏa, vạn đã qua vạn năm, không biết thôn vệ nhiều ít dị hỏa, nguyên cơ thể nội hỏa diễm đã sớm đạt tới một loại cùng với trình độ khủng bố. Cho nên nhìn thấy thiên ly hỏa thần roi đánh tới, Lục Nhĩ Mi hầu cũng không dám cứng rắn hồ sơ, nghiêng người tránh ra, xích huyết du long côn bắn ra, theo cây gậy bay vụt, hai đầu thần long cũng mở to huyết bồn đại khẩu hơ lửa thần táp tới. Thế nhưng là lửa này thần căn vốn nên liền nhìn cũng không nhìn Lục Nhĩ Mi hầu nhất nhãn, hướng về phía người áo xanh kia há mồm phun ra một cỗ cơ hồ trong suốt bạch sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này bị phun ra về sau, vậy mà hóa thành một đầu dữ tợn cự thú, gầm thét xông hướng Thanh Y Nhân. Phát hiện Trúc Dung vậy mà không để ý đến chính mình mà chính là trực tiếp công kích, Lục Nhĩ Mi hầu gầm thét giữa liền định trở lại chống đỡ. Lục Nhĩ, không cần quản ta, mục tiêu của ngươi là thông thiên lão đạo. Nghe truyền âm, Lục Nhĩ Mi hầu một chút do dự liền từ bỏ quay người, trực tiếp hướng về ở vào 11 con tổ vu về sau thông thiên giáo chủ công tới. Rất hiển nhiên, thông thiên giáo chủ cũng nhìn ra Lục Nhĩ Mi hầu ý nghĩ, chẳng qua lại không thèm để ý chút nào. Một cái Trúc Dung cũng đủ để kiềm chế lại cái kia khí linh. Chính mình còn thừa lại 11 con tổ vu, coi như cái này Lục Nhĩ Mi hầu lợi hại hơn nữa cũng vô pháp thương tổn đến chính mình. Nguyên cớ, tuy nhiên bởi vì triệu hoán thập nhị đầu tổ vu để cho mình linh lực không còn, hiện tại không có chút nào chiến đấu lực, bất quá, thông thiên đối với cái này thập nhị đầu tổ vu có thể là có tự tin mãnh liệt, mà lại, coi như Lục Nhĩ Mi hầu thật đột phá 11 con tổ vu phòng thủ, vậy cũng không quan hệ. Chính mình, còn có đồ thiên đại trận không có sử dụng đây. Bởi vậy, nhìn lấy xông tới Lục Nhĩ Mi hầu, thông thiên chỉ là chỉ huy hậu nghệ, khoa phụ cùng lôi thần tiến lên ngăn cản. Mà ba người này, lại là khoa phụ tại phía trước nhất, sau đó là lôi thần, hậu nghệ tại sau cùng. Thế nhưng là, làm cái này ba con tổ vu đứng vào vị trí về sau, thông thiên vậy mà phát hiện Lục Nhĩ Mi hầu không thấy. Chỉ còn lại có hai đầu thần long mang theo người hung ác bạo lệ long khí bay tới. Tuy nhiên Lục Nhĩ Mi hầu không thấy, chẳng qua thông thiên lại cũng không có lo lắng, người chỉ huy ba con tổ vu công kích hai đầu thần long. Hai đầu thần long tuy nhiên chỉ có bản tôn một giọt chân huyết, chẳng qua lại cũng khó đối phó, dù sao thanh long giữ hoàng long chính là cùng thiên địa cùng một chỗ đản sinh thần vật. Trong nháy mắt, ba con tổ vu thì cùng hai đầu thần long quấn đấu. Bất quá, người sáng suốt lại nhìn ra được, ba cái đánh hai cái, thần long bị thua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cái kia, Lục Nhĩ Mi hầu đến cùng đi nơi nào? Thời gian muốn kéo về Tôn Ngộ Không vừa mới bị chuông lớn màu xanh bao lại thời điểm. Làm Tôn Ngộ Không mắt thấy đế giang chỉ xích trượng liền muốn điểm tại trán mình thời điểm, lại không nghĩ rằng biết bỗng dưng sinh ra một ngụm chuông lớn. Tại chuông lớn bao lại Tôn Ngộ Không đồng thời, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác hai mắt tựa hồ tiến cái gì dị vật, trong nháy mắt kịch liệt đau nhức truyền đến, kém chút liền để Tôn Ngộ Không xem nhẹ trong đầu một đạo truyền âm. Tôn Đại Thánh, ta là Lục Nhĩ Mi Hầu, vừa mới tan vào ngươi hai mắt, là thượng cổ thần thú đương hố cùng độc cước tất phương suốt đời tinh huyết tại pháp lực. Ngươi nhanh chóng dùng thể nội dị hỏa luyện hóa hấp thu. Ta cùng Lục Nhĩ, vì ngươi tranh thủ thời gian. Thanh âm tiêu tán, Tôn Ngộ Không đã xếp bằng ở chuông lớn màu xanh bên trong, chịu đựng kịch liệt đau nhức bắt đầu toàn lực luyện hóa. Nguyên bản tầm thường thánh nhân điên phong muốn hấp thu cái này hai đoàn tinh huyết cùng pháp lực đoàn năng lượng, coi như không tốn hơn vài chục năm cũng phải mấy năm. Thế nhưng là, bởi vì hỏa thuộc tính thần thạch cùng Tôn Ngộ Không thể nội bảy loại dị hỏa, để Tôn Ngộ Không luyện hóa thời gian trực tiếp rút ngắn nghìn lần vạn lần không thôi. Mà lại người áo xanh kia vì Tôn Ngộ Không có thể nhanh chóng nhất hấp thu, thậm chí lúc trước liền đã khứ trừ tất cả tạp chất cùng lệ khí, cái này khiến Tôn Ngộ Không hấp thu, chỉ có năng lượng tinh thuần. Nguyên cớ, chỉ dùng 3 phút, Tôn Ngộ Không thì triệt để hấp thu cái này hai đoàn to lớn lại năng lượng tinh thuần. Bất quá, cái này hai đoàn năng lượng, cũng không có để Tôn Ngộ Không tu vi tăng thêm một phần, bất quá, nhưng cũng không phải không có chút nào chỗ tốt. Trong đó, trực tiếp nhất, cũng là Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh rốt cục mượn nhờ cái này hai đoàn năng lượng, nhất cử đột phá phần thập biện giả tầng thứ, mà lại càng là một đường hát vang, tại đột phá phần thập biện giả đạt tới bằng sinh tử điện về sau, càng là nhất cử đạt tới động u nến xa tầng thứ. Cái này, thật để Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ kinh hỉ. Kỳ thực, làm cái kia hai đoàn năng lượng tan vào hai mắt thời điểm Tôn Ngộ Không đã mơ hồ cảm giác được, chính mình hỏa nhãn kim tinh rốt cục đến đột phá thời điểm, thế nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà đạt tới động u nến xa trình độ. Nếu có thể ở làm đột phá, cái kia rất nhanh, chính mình liền có thể đạt tới hỏa nhãn kim tinh cực hạn. Đập vào mắt như cũ, phóng nhãn càn khôn, chỉ còn sau cùng hai cái cảnh giới. Chẳng những hỏa nhãn kim tinh đột phá, cái này hai đoàn năng lượng càng là nhất cử đem Tôn Ngộ Không phía sau bốn đôi cánh cho dung hợp thành một đôi thất thải vũ rực. Để Tôn Ngộ Không tốc độ không biết bạo tăng nhiều ít, chẳng qua Tôn Ngộ Không từ nơi sâu xa có một loại cảm giác. Cái kia không gian chi tổ Vu Đế Giang tốc độ, chỉ sợ cũng thì chỉ thế thôi. Chương 94, tuyệt cảnh. Nguyên cớ, Tôn Ngộ Không chỉ dùng 3 phút thì tỉnh lại. Mà người áo xanh kia cũng ngay đầu tiên thu chuông lớn màu xanh, đồng thời dùng để ngăn cản hỏa thần trúc dung khủng bố dị hỏa. Nguyên bản hơi rơi xuống hạ phong người áo xanh khi lấy được chuông lớn màu xanh về sau, quả thực như hổ thêm cánh. Chẳng những hoàn toàn phòng ngự ở trúc dung đầy trời dị hỏa, thậm chí ngay cả ngày đó ly hỏa thần tiên cũng không thể làm bị thương chuông lớn mảy may. Mà khi Tôn Ngộ Không rời đi chuông lớn trong nháy mắt, liền thấy khống chế vô số hỏa diễm trúc dung, nhất thời trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quái dị. Nếu để cho trúc dung biết mình hỏa thần điện bị chính mình dung hợp hỏa thuộc tính thần thạch cho trộm cắp không còn, mà lại 72 chủng dị hỏa, chính mình chỉ dung hợp 9 loại, còn lại tất cả đều trở lại thế gian. Không biết trúc dung có thể hay không nổi điên, tương truyền tổ vu trúc dung đây chính là lửa tình như mạng, hơn nữa lúc trước đánh với thủy thần cộng công một trận, phảng phất chính là vì giữa thiên địa duy nhất một đóa thủy hỏa đồng thể dị hỏa. Bất quá, để Tôn Ngộ Không càng thêm chú ý cũng không phải là trúc dung cũng không phải người áo xanh chiếc kia kỳ lạ, mà chính là lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu biết nếu như mình không liều mạng, cái kia chỉ sợ về sau đều không lệnh có thể liều, nguyên cớ trừ để hai đầu thần long hộ thể bên ngoài, cũng không có bất kỳ phòng ngự, mà chính là đem toàn bộ linh lực đều tích xúc tại một kích cuối cùng bên trong. Thế nhưng là, cũng tạo thành Lục Nhĩ Mi Hầu phòng ngự cực kỳ yếu kém. Tại ba con tổ vu trước mặt, loại này từ bỏ phòng ngự hành vi không khác muốn chết. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh mở ra, bằng vào động u nến xa cảnh giới hỏa nhãn kim tinh, chỉ liếc mắt liền nhìn ra Lục Nhĩ Mi Hầu sau một khắc nếu như tại không né tránh, tuyệt đối sẽ mất mạng. Ở chỗ này, không thể không nói động u nến xa cảnh giới hỏa nhãn kim tinh đến cùng có bao nhiêu thần dị, chẳng những có thể lấy khám phá đối phương linh lực vận chuyển cùng động tác, thậm chí có thể thông qua chung quanh một số hoàn cảnh, cục thế cùng một số đặc thù đồ vật, dự phán đến sau một khắc sẽ phát sinh sự tình, đây quả thực là khám phá thời gian năng lực. Chẳng qua lúc này Tôn Ngộ Không mới tới cảnh giới này, cũng vẻn vẹn bằng vào nhãn lực phân tích ra địch nhân có thể sẽ có động tác kế tiếp. Cho nên mới có thể nhìn ra Tam Đại Tổ Vu tức sẽ liên thủ nhất kích, mà lại căn cứ đối với Lục Nhĩ Mi Hầu giải, hắn tuyệt đối vô pháp tránh thoát cái này một công đánh. Không chút do dự, Tôn Ngộ Không triệu ra Kim Cô Bổng sau đó trong nháy mắt đem Kim Cô Bổng biến thành vọng tóc đồng dạng phẩm chất. Sau đó vung tay lên, Kim Cô Bổng đã trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu bên cạnh thân. Về sau Tôn Ngộ Không lấy thần thức khống chế Kim Cô Bổng mở ra khí bên trong thế giới, đem Lục Nhĩ Mi Hầu cho kiện hàng đi vào. Lúc này, Tam Đại Tổ Vu không có dấu hiệu nào bỗng nhiên xuất thủ, Hậu Nghệ đưa tay cây cung, xạ nhật thần tiễn mang theo vô cùng khí thế phóng tới Lục Nhĩ Mi Hầu vừa biến mất địa phương, đồng thời khoa phụ đào mộc trượng cũng mang theo một mảng lớn tinh quang từ một hướng khác đánh ra. Sau cùng, một đạo đen như mực thần lôi phát sau mà đến trước, vậy mà so Hậu Nghệ xạ nhật thần tiễn còn muốn tốc độ nhanh đánh xuống. Thế nhưng là, cái này ba đạo mạnh mẽ cùng cực công kích, tất cả đều rơi vào không trung. Xa xa Thông Thiên giáo chủ không khỏi hơi hơi kinh ngạc, lấy tu vi của hắn cái kia Kim Cô Bổng tuy nhiên biến thành cọng tóc phẩm chất, thế nhưng là cũng vô pháp giấu giếm được Thông Thiên giáo chủ thần thức cảm ứng, chỉ bất quá lại không nghĩ rằng Kim Cô Bổng vậy mà lại bỗng dưng sinh ra một cái không gian đem Lục Nhĩ Mi Hầu thu vào qua sau đó lấy tốc độ nhanh hơn đào tẩu. Hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ huy Đế Giang đánh lén Tôn Ngộ Không, đồng thời Hậu Nghệ thần cung không ngừng xạ nhật thần tiễn như là liên tiếp đồng dạng bắn về phía Tôn Ngộ Không. Vừa mới thu hồi Kim Cô Bổng, Tôn Ngộ Không còn đến không kịp nói cho Lục Nhĩ Mi Hầu một tiếng, không gian chi tổ Vu Đế Giang đã xuất hiện. Trong tay chỉ xích trượng quét ngang mà ra, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt hạ lạc, trên không trung cùng Đế Giang đối chiến, đây không phải là tự đại đó là ngu xuẩn. Hạ lạc đồng thời, Tôn Ngộ Không khóe mắt liếc qua quét qua, nhất thời đem Tôn Ngộ Không giật mình, chẳng những sau lưng chín cái xạ nhật thần tiễn đuổi sát cái mông, nơi xa Thông Thiên giáo chủ bên người còn lại vài đầu tổ vu, vậy mà tất cả đều đem công kích nhắm ngay Tôn Ngộ Không. Thủy thần cộng công Đoạn Ngọc Câu vạch ra một đạo thanh sắc quang mang, một đạo loan nguyệt hình bích thanh sắc dòng nước hướng về chính mình kích xạ mà đến, chiến thần hình thiên tay cầm kiền thích thần phủ hướng về chính mình hư không một chặt, một đạo cự phủ hư ảnh từ bên trái đánh tới, thu thần nhục thu thiên khánh hất lên, chính mình phía dưới trong nháy mắt xuất hiện một cái ngăm đen đại động, cái này ngăm đen đại động một hình thành, một cỗ không có gì sánh kịp hấp lực truyền đến. Cái này nhục thu vậy mà có thể liên thông thiên ngoại hư không triệu hoán đến vô tận hắc động. Không có thời gian lại nhìn còn lại tổ vu, trong chớp nhoáng này Tôn Ngộ Không thì lâm vào tuyệt cảnh. Đằng sau có xạ nhật thần tiễn, bên trái đúng kiền thích thần phủ, bên phải là thanh sắc dòng nước, phía dưới còn có cái này to lớn hấp lực truyền đến, phía trên cái kia đế giang thế nhưng là đem chỉ xích trượng nhắm ngay cái này đầu của mình. Tiếp tục hướng phía trước ngẩng đầu nhìn lên, Tôn Ngộ Không triệt để tuyệt tránh né tâm tư. Bởi vì phía trước cái kia to lớn túi càn khôn, đã đang đợi quân vào cuộc. Làm sao bây giờ tránh là trốn không thoát, thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có nắm chắc ngạnh hám cái này mấy đạo công kích, không nói tổ vu nguyên bản thì thực lực cường hãn không yếu hơn mình, lại thêm cơ hồ đều là dùng thành danh thần khí thực chiến công kích. Coi như mình có thể ngạnh kháng một cái phương hướng công kích, có thể là mình cũng tuyệt đối sẽ thụ thương, sau một khắc, còn lại công kích mình tuyệt đối trốn không thoát. Đang cân nhắc, sở hữu công kích đã đến trước người, thậm chí cũng có thể cảm nhận được xạ nhật thần tiễn tại kiền thích thần phủ trên lẫm liệt sát khí. Cắn răng một cái, Tôn Ngộ Không không do dự nữa, thần niệm nhất động, trước người không gian trong nháy mắt vỡ ra một cái khe, mà Tôn Ngộ Không liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào. Đúng lúc này, phía trên một mực không nhúc nhích đế giang lại đồng thời biến mất thân ảnh. Lần nữa hừ lạnh một tiếng, thông thiên giáo chủ đối với Tôn Ngộ Không gần đây giống như vô lại chiêu số cũng không có gì hữu hiệu biện pháp. Thông thiên giáo chủ tuy nhiên cường đại, thế nhưng là cũng không có đạt tới có thể tùy ý phá vỡ người khác khí bên trong thế giới. Trừ phi, người có cái này có thể phá hủy kiện thần khí này năng lực, mới có thể tại khí bên trong thế giới mở ra trong nháy mắt tính cả phương thế giới này cũng hủy đi. Không khỏi rõ ràng, thông thiên không có bản lãnh này. Bất quá, thông thiên cũng không có quá để ý, bởi vì một khắc cuối cùng hắn đã người chỉ huy đế giang lấy chồng chất không gian năng lực đi vào cái kia một chỗ không gian. Chỉ cần đế giang đi vào, sau đó đem không gian kia phá vỡ một cái điểm, chính mình liền có thể chỉ huy còn lại tổ vô cùng nhau tiến lên, phá không gian kia. Hắc hắc hắc, hiện tại thì thừa chính ngươi. Ha ha ha, thông thiên lão đạo, đừng muốn đắc ý. Ha ha ha, ngươi nói ngươi tội gì khổ như thế chứ không thành thành thật thật tìm bản thể của ngươi. Bằng ngươi một cái chỉ là khí linh có thể lật ra bao nhiêu sóng gió hoa, nếu là ngươi bản thể vẫn còn, vậy ta khả năng sẽ còn kiêng kỵ ba phần. Bây giờ, ha ha, trong nháy mắt ở giữa liền có thể diệt ngươi. Hừ, ngươi cao hứng quá sớm. Ngươi đạo nhà làm nhiều chuyện bất nghĩa, một kiếp này sau cùng người thắng, là thuộc về yêu tộc. Yêu tộc chỉ bằng hiện tại cái này mấy đầu tiểu tạp ngư hỗn độn chung, nếu như ngươi chủ nhân vẫn còn, nếu như ngươi tìm về bản thể, cái kia một kiếp này đúng là ngươi yêu tộc thắng. Bất quá, hiện tại không có nếu như, năm đó Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay hỗn độn chung hạng gì uy phong ta đạo ra quả thực không kẻ địch nổi. Thế nhưng là kết quả đây mạnh như Đông Hoàng Thái Nhất, mạnh như yêu hoàng đế Tuấn, không phải là bị thiên đạo diệt sát sao? Ngay cả tiên thiên chí bảo hỗn độn chung đều bị đánh đến bản thể sụp đổ, chỉ còn cái khí linh miễn cưỡng đào thoát. Nhớ kỹ, thiên đạo không thể trái. Ha ha, này thiên đạo, là khuynh hướng chúng ta. Thông thiên nói xong, phảng phất là ra một cỗ dấu ở trong lòng đã lâu ác khí. Thế nhưng là người áo xanh kia, chính xác tới nói là hỗn độn chung khí linh, lại ảm đạm không nói. Thông thiên nói đều đúng, coi như mạnh hơn, cũng cường không qua thiên đạo. Tuy nhiên năm đó nữ oa vì yêu tộc dĩ thân hợp đạo, tuy nhiên lại vẫn vô pháp thay đổi thiên đạo đối với đạo gia thiên vị. Đơn giản là, cái kia Hồng Quân lão tổ, cái kia gần với bản cổ đại thần Hồng Quân lão tổ. Nếu không phải hắn là cái thứ nhất dĩ thân hợp đạo người, đồng thời lấy chính mình vô thượng ý chí ảnh hưởng thiên đạo vận hành, cái kia đạo nhà làm sao như vậy càn rỡ, thậm chí phải nói, đạo gia căn bản liền sẽ không hưng khởi. Nếu không phải thiên đạo hóa thân lấy có lẽ có tội danh diệt sát ta yêu tộc hai đại hoàng giả cùng đại yêu vô số, hôm nay đình, làm sao đến phiên hắn đạo gia? Không cam tâm, không cam tâm a. Nữ oa đại nhân, chúng ta không cam tâm a. Thế nhưng là, bất luận tâm lý như thế nào không cam tâm, hiện thực cũng là hiện thực. Mà bây giờ hiện thực cũng là Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu bị buộc đến kim cô bổng khí nội thế giới trốn đi. Trúc Long bị Hằng Nga cuốn lấy, không rảnh phân thân, Côn Bằng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tại thiên ngoại thiên đại chiến. Mà hỗn độn chung khí linh, lại muốn chính mình đồng thời đối mặt cường hãn thập nhị đầu tổ vu, trận chiến này, giữ nhiều lành ít, hoặc là càng nói chính xác, là cửu tử nhất sinh. Biết mình là không có khả năng địch nổi thập nhị đầu tổ vu liên thủ, người áo xanh dứt khoát không hề phản công, chỉ là ngồi xếp bằng trên đất, thanh đồng chuông lớn che đậy ở trên người. Tất cả linh lực, giờ phút này toàn bộ điên cuồng quán chú đến thanh đồng chuông lớn bên trong, không cầu đả thương địch thủ, nhưng cầu tự vệ. Hắn tin tưởng Lục Nhĩ Mi Hầu, cũng tin tưởng Tôn Ngộ Không, hắn tin tưởng nữ oa đại nhân tuyển định hy vọng chi tử, sẽ không như vậy thất bại. Hừ hừ, coi là có đầu rút cổ tại hỗn độn chung bên trong thì an toàn sao, huống chi chỉ là mấy khối hỗn độn chung mảnh vỡ cấu trúc ngụy trí tôn thần khí. Khinh thường hừ lạnh, thông thiên sau đó chỉ huy hậu nghệ cùng lôi thần hai người tiến lên. Lôi thần trong tay lôi thần chùy không ngừng bắn ra đen như mực hoặc là trắng bệch như quang lôi đình, mà hậu nghệ thì là chín đến xạ nhật thần tiễn thay nhau bắn ra, không ngừng mà công kích tới chuông lớn màu xanh. Tuy nhiên tạm thời không cách nào phá mở, chẳng qua thông thiên giáo chủ cũng không nóng nảy. Bởi vì mục đích của hắn không phải giết hỗn độn trung khí linh, mà chính là bước ra Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Coi như mình giết hỗn độn trung thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại một mực tránh ở bên trong không ra cái kia cũng không có một chút tác dụng nào. Chính mình tốn hao lớn như vậy đại giới triệu hồi ra thập nhị tổ vu, cũng không phải vì diệt sát một cái chỉ là tàn phá khí linh. Nếu như không sai, ngay tại chuông lớn màu xanh phía trên đã vết nứt dày đặc sắp vỡ vụn thời điểm, Thông Thiên giáo chủ sau lưng không gian bỗng nhiên vỡ ra. Cảm giác được không gian ba động, Thông Thiên trong lòng vui vẻ. Thế nhưng là làm Thông Thiên vừa mới quay đầu thời điểm, lại phát hiện trong cái khe không gian xuất hiện cũng không phải là Tôn Ngộ Không cũng không phải Lục Nhĩ Mi Hầu, mà chính là hấp hối không gian chi tổ Vu Đế Giang. Tâm lý bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ, Thông Thiên liền đầu đều không quay lại đến, vội vàng chỉ huy tổ Vu hậu thổ, tại chính mình dùng cửu thiên tức nhưỡng bố trí xuống tầng 99 phòng ngự. Sau đó, Thông Thiên cũng cảm giác được một đạo đả kích cường liệt đánh tới, cả người đều bị cỗ này trùng kích lực cho lật tung tốt lăn lộn mấy vòng. Chương 95, 12 tổ Vu chỉ huy. Tuy nhiên rất chật vật, chẳng qua tại cửu thiên tức nhưỡng bảo vệ dưới, vậy mà không có thụ một chút xíu thương tổn. Không thể không nói cửu thiên tức nhưỡng làm mua thêm trong đất chí tôn, hoàn toàn chính xác có nó thật không thể tin chỗ cường đại. Chỉ nói cái này phòng ngự, chỉ sợ trong thiên hạ không có mấy thứ bảo vật có thể cùng sánh vai. Từ từ đứng dậy, đồng thời chỉ huy hậu thổ tiếp tục dùng cửu thiên tức nhưỡng cho mình bố trí phòng ngự. Thông Thiên cái này không nhanh không chậm động tác, để nhất kích không được Tôn Ngộ Không hận đến nghiến răng. Thật vất vả mới kiến tạo một kích này, tuy nhiên lại bị cửu thiên tức nhưỡng cho triệt để phòng ngự. Chẳng những Thông Thiên không có nhận đến ảnh hưởng chút nào, thậm chí càng thêm cẩn thận. Lần này, muốn công kích lần nữa đến hắn, chỉ sợ rất khó. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu từ khí nội thế giới vừa ra tới, thì thẳng đến hướng Thanh Y Nhân. Đồng thời đang chạy trốn, đã biến thành chừng cao 60 mét lớn thổ hoàng sắc cự viên. Mấy cái cất bước thì đứng tại chuông lớn màu xanh phía trước, sau đó chắp tay trước ngực. Một cỗ nồng đậm thổ hệ linh lực tuôn ra, tại chuông lớn màu xanh chung quanh bố hạ một đạo lại một đạo phòng ngự. Rốt cục, Thông Thiên mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng lên. Nhìn phía xa cái kia to lớn thổ hoàng sắc cự viên cùng cự viên sau lưng đã nhanh muốn hóa thành một tòa núi lớn thổ hệ linh lực. Miệng bên trong chậm rãi phun ra một chữ, giết. Trừ hậu thổ cầm trong tay cửu thiên tức nhưỡng đứng tại Thông Thiên giáo chủ bên người, cùng không gian tổ vu Đế Giang bản thân bị trọng thương ngồi xếp bằng nguyên địa dưỡng thương, còn lại tổ vu toàn bộ xông ra. Lần này, Thông Thiên giáo chủ là thật giận, không hề ôm lấy một tia khinh thị, 10 đầu ma vương, bật hết hỏa lực. Nhìn thấy khí thế hung hăng 10 đầu tổ vu, Lục Nhĩ Mi Hầu hóa thân cự viên đột nhiên đứng lên, mà sau người, vậy mà khoảng chừng cao hơn 30 mét thổ sơn trung tâm nhất, cũng là người áo xanh kia cùng sắp vỡ vụn hỗn độn chung. Bởi vậy có thể thấy được Lục Nhĩ Mi Hầu đối nó coi trọng đến loại điều nào trình độ. Tôn Ngộ Không cũng biết, hiện tại đến thời điểm mấu chốt nhất, sống hay chết tất cả đều nhìn cái này trận chiến cuối cùng. Không lưu tay nữa, tiếng hét phẫn nộ giữa Tôn Ngộ Không vậy mà hóa thân thành cao 70 mét toàn thân thiêu đốt lên 7 loại hỏa diễm cự viên. Hiện ra bản thể, Tôn Ngộ Không tại Lục Nhĩ Mi Hầu thực lực, đã ẩn ẩn vượt qua thánh nhân tầng thứ. Mà Thông Thiên càng là vung tay lên, 10 cái đen nhánh tiểu kỳ bỗng nhiên bay lên, trong nháy mắt chui vào thạch đầu tổ vu sau trong đầu. Sau đó, 10 đầu tổ vu bỗng nhiên bộc phát ra kinh thiên ma khí. Cuồn cuộn ma khí quả thực như là ngày tận thế đồng dạng. Bất quá, rất nhanh cái này ma khí liền bị 10 đầu tổ vu hấp thu trống không. Nguyên bản chỉ có cao hơn 3 mét tổ vu, vậy mà cũng đột nhiên tăng trưởng đến hơn 50 mét. Vu tộc, nguyên bản là như vậy cao lớn mạnh mẽ nhất tộc. 7 cái thân cao vượt qua 50 mét cự nhân, cảnh tượng như thế này là cực kỳ rung động. Chẳng qua người nào đều không có tâm tình cùng cảm thán cái này không nói hậu vô lai giả cũng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có một trận đại chiến. Phải biết, liền xem như tại thượng cổ vu tộc lớn nhất phồn thịnh thời kỳ, cũng chưa bao giờ thập nhị đầu tổ vu cùng nhau xuất chiến tình huống. Thập nhị đầu tổ vu cường đại nhất định sự kiêu ngạo của bọn họ, tại địch nhân cường đại, bọn họ cũng chỉ biết theo dựa vào lực lượng của mình. Lúc này các nàng kiêu ngạo cũng là bi ai của bọn hắn. Không phải vậy thập nhị đầu tổ vu liên thủ bố trí xuống 12 đốc thiên thần sát đại trận, còn có ai có thể chống lại? 12 đốc thiên thần sát đại trận. Thế nhưng là cùng yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng đạo gia cửu khúc Hoàng Hà trận nổi danh tam đại tuyệt trận. Dung hợp đen nhánh tiểu kỳ về sau tổ vu, thực lực đã tăng lên tới lúc còn sống cảnh giới, toàn bộ đều là thánh nhân biên phong. Thập đại tổ vu versus hai đại yêu thánh, từ nhân số trên nhìn, Tôn Ngộ Không tại Lục Nhĩ Mi Hầu, tình huống không ổn. Không có quá nhiều bởi vì, 10 đầu tổ vu bỗng nhiên cùng một chỗ phóng tới Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Chẳng qua đang chạy trốn, 10 đầu tổ vu bỗng nhiên làm ba cái phương trận. Trong đó Huyền Minh cùng Cú Mang hai vị tổ vu bỗng nhiên một tả một hữu tách ra, sau đó Hỏa Thần trúc dung, Lôi Thần, Phong Bá cùng Khoa Phụ bốn người chạy về phía Tôn Ngộ Không, Thủy Thần Cộng Công, Chiến Thần Hình Thiên, Hậu Nghệ cùng Nhục Thu bốn người làm theo chạy về phía Lục Nhĩ Mi Hầu. Trúc Dung một thân tái nhợt gần như trong suốt hỏa diễm cháy hừng hực lấy, cách rất xa thì có thể cảm nhận được cái kia có thể bốc hơi không gian nhiệt độ, Lôi Thần thì là đầy người các loại màu sắc bạo lôi tại phích lịch, Phong Bá quanh thân quấn quanh lấy vô số thanh sắc phong long, Khoa Phụ thì là sau lưng một mảnh tinh quang. Bốn vị này tổ vu, tất cả đều xuất ra giữ nhà bản sự, thế muốn như vậy diệt sát Tôn Ngộ Không. Một bên khác, Thủy Thần dưới chân dẫm lên một đầu màu xanh đậm rắn nước, nước này rắn tuy nhiên nhìn ra được là hoàn toàn từ thủy nguyên tố tạo thành, chẳng qua nhìn kỳ linh khí bức người, cũng tuyệt đối không thể so với vật sống kém bao nhiêu. Mà lại Thủy Thần cộng công nước, như thế nào phổ thông nước. Chiến Thần Hình Thiên kéo lại cái này kiền thích thần phủ, toàn thân sát khí đã ở sau lưng hắn hình thành một cái địa ngục tu la bộ dáng. Hậu Nghệ thì là rơi vào sau cùng, chân thiên thần cung trên dựng lấy xạ nhật thần tiễn, liền chờ Lục Nhĩ Mi Hầu lộ ra sơ hở cho nhất kích chí mệnh. Mà Nhục Thu thì là một bên chạy một bên vung động trong tay thiên khánh, tuy nhiên nhìn không ra đang làm gì, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thị. Trước đó tại Kim Cô Bổng Khí bên trong thế giới thời điểm, Tôn Ngộ Không tại Lục Nhĩ Mi Hầu đại khái thảo luận một chút, cho ra kết quả chính là không thể để cho thập nhị đầu tổ vu tập hợp một chỗ, duy nhất có thể thắng lợi phương pháp cũng là phân mà chiến chi. Nguyên cớ, Lục Nhĩ Mi Hầu mới có thể không để ý pháp lực tiêu hao cho người áo xanh bố trí xuống núi nhỏ kia một dạng phòng ngự, mà lại càng là âm thầm đem Hoàng Long tinh huyết tan tại bên trong ngọn núi nhỏ. Có Hoàng Long tinh huyết trấn áp, liền xem như thập nhị đầu tổ vu liên thủ, cũng tuyệt đối không thể nhẹ trong thời gian ngắn đánh vỡ. Chỉ có dạng này, Tôn Ngộ Không tại Lục Nhĩ Mi Hầu mới có thể không có tránh lo âu về sau toàn lực đối địch. Nhìn lấy hướng mình chạy tới bốn đầu tổ vu, Tôn Ngộ Không không dám chút nào chủ quan, phía sau một đôi thất thải vũ rực trong nháy mắt mở ra. Không có không gian tổ vu đế giang phương diện tốc độ áp chế, Tôn Ngộ Không liền có thể hoàn toàn phát huy ra chính mình tiến hóa về sau ưu thế tốc độ, mà lại càng là có thể sử dụng động u nến xa cảnh giới hỏa nhãn kim tinh tìm kiếm bốn người sơ hở, tiến tới tùy thời phản kích. Lục Nhĩ Mi Hầu bên này, lần nữa quay đầu nhìn một chút, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không băn khoăn nữa. Một tay nhấc lấy Kim Cô Bổng, tay kia triệu ra quy giáp thánh thuẫn. Lục Nhĩ Mi Hầu biết mình thực lực hơi kém, nguyên cớ chỉ có thể một mặt phòng ngự một bên chiến đấu. Mà sự thật chứng minh, triệu ra quy giáp thánh thuẫn là một cái cùng với quyết định chính xác, bởi vì sau một khắc, liên tục ba chi xạ nhật thần tiễn liền đã đâm vào quy giáp thánh thuẫn phía trên. Cái này khiến Lục Nhĩ Mi Hầu âm thầm kinh hãi. Bằng vào thiên phú của mình thần thông, cũng vẻn vẹn chỉ là nghe được một tia hơi một chút tiếng xé gió, sau đó ba chi xạ nhật tiễn thì đụng tới. Tốc độ này, quả thực quá mức nghe rợn cả người. Thế nhưng là không đợi Lục Nhĩ Mi Hầu đi thăm dò nhìn quy giáp thuẫn tình huống, Chiến Thần Hình Thiên đã dẫn theo đại phủ giết tới, không có chút nào sức tưởng tượng nhất phủ trực tiếp chém vào Lục Nhĩ Mi Hầu giơ cao quy giáp thuẫn phía trên. Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời cảm giác được một cỗ nặng như núi nhạc áp lực thật lớn truyền đến, giơ quy giáp thuẫn tay trái càng là tuôn ra vô số huyết vụ. Thế nhưng là cái này vẫn chưa xong, nhất làm cho Lục Nhĩ Mi Hầu sợ hãi, là theo cái này nhất phủ mang tới loại kia chí cường sát ý. Thậm chí để Lục Nhĩ Mi Hầu dâng lên một loại không thể địch nổi cảm giác, mà lại sát khí kia như là như giỏi trong xương, theo quy giáp thuẫn vậy mà bám vào tại Lục Nhĩ Mi Hầu trên thân. Cái này là kinh khủng bực nào sát ý đã thực chất hóa sát ý, thậm chí ngay cả thánh nhân điên phong Lục Nhĩ Mi Hầu đều trong lòng sinh ra sợ hãi. Cũng là trong chớp nhoáng này, tại Lục Nhĩ Mi Hầu bị sát ý khiếp sợ trong nháy mắt, Thủy Thần cộng công đầu kia to lớn rắn nước trực tiếp vòng qua quy giáp thuẫn, cắn một cái tại Lục Nhĩ Mi Hầu trên đùi phải. Đau đớn kịch liệt để Lục Nhĩ Mi Hầu xua tan cái kia sát ý mang tới hoảng sợ, có thể là đồng thời cũng làm cho Lục Nhĩ Mi Hầu đùi phải trong nháy mắt mất đi chi giác. Duy nhất cảm giác cũng là đau nhức, toàn tâm đau nhức. Cỗ này đau đớn phía dưới Lục Nhĩ Mi Hầu bạo phát toàn chỗ không có lực lượng, tay trái ném một cái, quy giáp thuẫn tuột tay mà đi, hung hăng đánh tới hướng Chiến Thần Hình Thiên, sau đó song tay nắm chặt xích huyết du long côn. Trong nháy mắt quét ngang, quét gãy đầu kia rắn nước về sau, côn thế lăng không hư điểm. Đinh đinh đinh ba tiếng giòn vang về sau, Hậu Nghệ xạ nhật thần tiễn thất bại. Sau đó Lục Nhĩ Mi Hầu thả ra thanh long, hướng về bên trái Nhục Thu quấn qua. Có thể nói, cái này trong chớp mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu thì bức lui tam đại tổ vu đồng thời cuốn lấy Nhục Thu. Thế nhưng là, không đợi Lục Nhĩ Mi Hầu thở một hơi, Hình Thiên tại né tránh quy giáp thuẫn về sau lập tức động thân tiến lên, kiền thích thần phủ mang theo vô cùng uy thế quét ngang mà ra. Lục Nhĩ Mi Hầu bởi vì đùi phải mất đi chi giác vô pháp tránh né, đành phải lấy xích huyết du long côn trụ, ngăn trở cái này quét ngang mà đến nhất phủ. Thế nhưng là, vì chống đỡ Hình Thiên đại phủ lại trước người không môn mở rộng, Thủy Thần cộng công đã cầm trong tay đoạn ngọc câu nghiêng bổ mà đến. Quy giáp thánh thuẫn, về, giống to một tiếng, bị ném ra quy giáp thánh thuẫn trống rỗng xuất hiện ngăn trở cộng công một kích này. Thế nhưng là, Lục Nhĩ Mi Hầu khóe mắt liếc qua lại nhìn thấy liên tục năm chi xạ nhật thần tiễn từ nghiêng bên trong phóng tới. Răng rắc một tiếng, Lục Nhĩ Mi Hầu đùi phải lại bị bắn đoạn. Về phần tại sao là tiếng tạch tạch, đó là bởi vì tại thủy thần cộng công rắn nước cắn chúng trong nháy mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu toàn bộ đùi phải đã bị triệt để đóng băng. Lục Nhĩ Mi Hầu lâm vào tuyệt tử nguy cơ. Chương 96 Thông Thiên Kế Sách. Lục Nhĩ Mi Hầu tâm lý rõ ràng, chính mình lần này khả năng thật là có chết vô sinh. Tổ Vu thật sự là quá mạnh, cường đại đến chính mình hoàn toàn không cách nào chống lại. Không, chuẩn xác mà nói, không cách nào đồng thời chống lại bốn đầu Tổ Vu. Nếu như một đối một, Lục Nhĩ Mi Hầu có lòng tin coi như không thể đánh bại, nhưng là tự vệ lại đầy đủ. Bên phải chân bị hậu nghệ bắn vỡ nát về sau, bởi vì mất đi trèo chống, nguyên cớ Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên cả người hướng về phía bên phải ngã xuống. Chiến thần hình thiên nhìn đúng thời cơ, nghiêng người, cất bước, hai tay luân tròn kiền thích thần phủ hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu ngã xuống thân thể thì một búa chém xuống. Lục Nhĩ Mi Hầu rõ ràng đã thấy cái này nhất phủ, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác vô pháp né tránh, cái loại cảm giác này mười phần quỷ dị, thật giống như bất luận ngươi làm sao tránh, đều là tại hướng cái kia dìu đụng tới một dạng. Tâm lý bỗng nhiên một trận bi thương cùng tuyệt vọng, lại thêm đau mất đùi phải. Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà mắt nhắm lại, không hề chống cự. Mà chính là, Lục Nhĩ Mi Hầu chờ đến không phải là bị chém ngang lưng kịch liệt đau nhức cũng không phải tử vong, mà chính là giọt ở trên mặt nóng hổi dịch thể. Đột nhiên mở to mắt, xuất hiện ở trong mắt Lục Nhĩ Mi Hầu, không là người khác, chính là cái kia xích huyết du long côn hóa thân nữ tử. Mà cái kia nóng hổi dịch thể, lại là hỗn hợp hiến máu nước mắt. Nguyên lai, tại Lục Nhĩ Mi Hầu từ bỏ chống lại về sau, xích huyết du long côn lại cảm giác được Lục Nhĩ Mi Hầu tâm lý tuyệt vọng, tại thời khắc sống còn hóa thân trưởng thành, bổ nhào vào Lục Nhĩ Mi Hầu trên thân, thay hắn cản cái này nhất phủ. Nguyên bản bởi vì nàng bản thể là xích huyết du long côn, một thanh thần binh, cho nên nàng cần phải thuộc về khí linh, chẳng qua nhưng bởi vì hai giọt chân long chi huyết nguyên nhân, để cho nàng có cùng loại thân thể một dạng thân thể. Chỗ tốt như vậy là nàng có thể dùng nhân loại phương thức đi tu luyện mà lại nắm giữ càng chân thực xúc cảm, chẳng qua khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng. Cái kia chính là một khi huyễn hóa ra nhân tính, cái kia phòng ngự lực cơ hội yếu hơn rất nhiều, mà lại địch nhân có thể trực tiếp đối với khí linh tạo thành thương tổn. Không giống Lục Nhĩ Mi Hầu hỗn độn chung, chỉ cần hỗn độn chung không hủy, liền không có nhân có thể tổn thương thậm chí giết chết hắn. Thế nhưng là, hiện tại, vì cứu Lục Nhĩ Mi Hầu, nàng liều lĩnh nhào lên, dùng thân thể của mình qua cản cái kia thế như kinh thiên một búa. Kết quả của làm như vậy, cũng là liền câu nói sau cùng cũng không kịp nói, thì biến trở về một cây xích hồng sắc cây gậy. Trong nháy mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu ngốc, trong đầu trống rỗng, hắn không nghĩ tới có thể như vậy, thật không nghĩ tới. Nếu như biết nàng biết thay mình cản lần này, cái kia mình tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ mà không chống cự. Lục Nhĩ Mi Hầu tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn thấy được nàng nhận nhất định điểm tổn thương. Thế nhưng là, hết thảy đều xong, bị kiền thích thần phủ trực tiếp chém trung yếu ớt khí linh, đây là chí mạng thương tổn. Thậm chí nói từ biệt lời nói đều cũng không nói ra miệng, kiền thích thần phủ phía trên mang theo to lớn kinh thiên sát ý thì triệt để xóa đi xích huyết du long côn linh trí, nói cách khác, nàng, chết, mà lại là hình thần đều diệt. Hình thiên, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Tê tâm liệt phế nộ hống tại Lục Nhĩ Mi Hầu trong miệng truyền đến, hai tay vỗ mặt đất, Lục Nhĩ Mi Hầu cả người phi thân lên, tay phải nắm vào trong hư không một cái, hào quang màu vàng đất ngưng tụ thành một cái cự đại quyền đầu, mang theo vô biên phẫn nộ hướng về hình thiên đập tới. Thế nhưng là, cái này cừu hận ngập trời tuy nhiên để Lục Nhĩ Mi Hầu phấn khởi phản kích, thế nhưng là dù sao lúc này đã bản thân bị trọng thương, ngưng tụ lực lượng toàn thân một kích cuối cùng, tại Lục Nhĩ Mi Hầu không cam lòng ánh mắt bên trong, bị hình thiên kiền thích thần phủ ngăn trở. Thế đi đã hết, lại bởi vì một chân đứng thẳng, nguyên cớ bị hình thiên ngăn trở một quyền này về sau, liền bị bên cạnh thân đầu kia to lớn rắn nước cho cắn trúng bên eo, đồng thời bị rắn nước cho cắn giơ lên giữa không trung. Thâm nhập cốt tủy đau đớn để Lục Nhĩ Mi Hầu nửa người đều mất đi chi giác. Sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu trơ mắt nhìn hậu nghệ chấn thiên thần cung liền vang 9 lần, sau đó 9 đạo kim quang lóe lên, Lục Nhĩ Mi Hầu đã bị 9 chi xạ nhật thần tiễn cho triệt để xuyên thủng, hung hăng đóng ở trên mặt đất. Thế nhưng là, cái này còn chưa kết thúc, chiến thần hình thiên sau đó chạy vội tiến lên, hai tay giơ cao đại phủ, sau đó hung hăng chém xuống, nhất thời, Lục Nhĩ Mi Hầu đầu một nơi thân một nẻo, mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng đầu lâu tại mấy cái bắn ra về sau, rơi xuống Tôn Ngộ Không bên chân. Lục Nhĩ Mi Hầu, thân vẫn, tại tứ đại tổ vu liên thủ công kích phía dưới, đầu tiên là đùi phải bị băng phong, sau đó bị hậu nghệ bắn vỡ nát, sau đó bị thủy thần cộng công rắn nước cắn trúng, ngay sau đó liền bị Hậu Nghệ chín mũi tên thần xuyên thủng, sau đó Hình Thiên vung búa chém tới đầu lâu. Lục Nhĩ Mi Hầu đế yêu hoàng cứ như vậy chết. Kỳ thực làm Lục Nhĩ Mi Hầu bị Hậu Nghệ bắn nát đùi phải thời điểm, Tôn Ngộ Không liền thấy, thế nhưng là lại vẫn cứ vô pháp bứt ra viện thủ. Tôn Ngộ Không mặc dù biết cái này Tổ Vu tuyệt đối có thực lực mạnh mẽ, tuy nhiên lại làm sao cũng không nghĩ ra vậy mà mạnh mẽ như vậy, mà lại cái này bốn đầu Tổ Vu tại vào tới trước người mình thời điểm, vậy mà cũng không phải là lập tức đánh, mà chính là phân bốn cái vị trí đứng vững đồng thời, kết một cái trận pháp. Cũng là cái này ngây người một lúc công phu, lại làm cho Tôn Ngộ Không hối hận không thôi. Bởi vì cái này bốn đầu Tổ Vu, lại là trong nháy mắt kết cái tứ tượng thần sát đại trận, đó là thập nhị đô thiên thần sát đại trận phiên bản thu nhỏ, mục đích chỉ có một cái kia chính là mệt. Nguyên bản Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng là Thông Thiên không dám cùng chính mình ngạnh chiến, thế nhưng là khi nhìn đến Lục Nhĩ Mi Hầu đùi phải bị phế sạch thời điểm, Tôn Ngộ Không đột nhiên minh bạch, từ vừa mới bắt đầu, Thông Thiên giáo chủ kế hoạch cũng không phải là phân mà chiến chi, mà chính là trước vây khốn chính mình, lại tập trung mạnh nhất công kích trước diệt sát Lục Nhĩ. Một khi Lục Nhĩ chết, chẳng những cho mình tạo thành ảnh hưởng, hơn nữa còn có thể hợp sở hữu Tổ Vu chi lực, trừ bỏ đế giang về phía sau thổ. Chính mình đem đồng thời cùng 10 đầu Tổ Vu đại chiến. Thế nhưng là tuy nhiên minh bạch, nhưng Tôn Ngộ Không lại hoảng sợ phát hiện, chính mình không phá nổi trận pháp này. Dùng tất cả thủ đoạn, sau cùng thậm chí đem 7 loại dị hỏa toàn bộ dẫn bạo, thế nhưng là trừ nổ chính mình một thân thương tổn bên ngoài, trận pháp này cũng chỉ là không được ba động, nhưng là cũng không có phá. Để trơ mắt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu bị chín chi xạ nhật thần tiễn xuyên thủng về sau, Tôn Ngộ Không thật điên cuồng, lại cũng không lo được hết thảy, toàn thân tứ đại thần thạch tuôn ra nồng đậm bốn thuộc tính linh lực, sau đó toàn bộ hỗn hợp đến cùng một chỗ, sau cùng bị Tôn Ngộ Không dẫn bạo. Hỏa thần trúc dung, phong bá, lôi thần, khoa phụ liên thủ bố trí tứ tượng thần sát đại trận, rốt cục phá vỡ. Thế nhưng là, làm Tôn Ngộ Không phá trận trong tích tắc, nhìn thấy, lại là hắn cả đời đều không muốn tràng cảnh. Lục Nhĩ Mi Hầu bị trảm thủ, mà lại cái kia mặt mũi tràn đầy không cam lòng đầu lâu càng là may mắn thế nào rơi vào dưới chân của mình, cùng nói là mình phá trận mà ra, không bằng nói là cố ý thả chính mình đi ra, không phải vậy, làm sao lại trùng hợp như vậy, tại Lục Nhĩ Mi Hầu chết trong nháy mắt phá trận. Đây hết thảy, nguyên lai đều là Thông Thiên giáo chủ tính toán tốt. Thấy lạnh cả người không tự chủ xông lên đầu, vốn cho là mình cùng Lục Nhĩ Mi Hầu dù cho không thể chiến thắng, nhưng là cũng có được sức liều mạng, thế nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, Thông Thiên giáo chủ đối với thập nhị Tổ Vu chỉ huy, đã đến loại trình độ này, thập nhị Tổ Vu không chỉ có hoàn toàn khôi phục lúc còn sống thực lực, thậm chí bởi vì không có cảm tình mà lại càng dễ hợp tác. Nguyên cớ, vẻn vẹn mấy hơi thở, Lục Nhĩ Mi Hầu thì chết, mà chính mình, càng là muốn đồng thời đối mặt 10 đầu Tổ Vu. Chính mình, còn có thể thừa sao coi như mình tại cường đại, chính mình có thể đồng thời đánh thắng được 10 đầu Tổ Vu sao? Chính mình, thật là sát tinh đi sở hữu cùng mình quen biết người. Kết quả cuối cùng vì cái gì đều là tử vong, năm đó yêu tộc thất thánh chết thì chết, tàn thì tàn, cùng mình giao hảo Na Cha vì chính mình cũng chết, thậm chí Ngưu Ma Vương con trai của đại ca đều là vì chính mình mà chết, sau đó chết, Sa Sư đệ chết, Mặt Trắng nhỏ mất tích, Bát Giới cũng mang theo một thân thương tổn đi. Hiện tại, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng chết, vì cái gì tại sao muốn dạng này, ta đến cùng làm gì sai, ta đến cùng như thế nào làm mới sẽ không có người chết, chính mình phản công thiên đình, vì không phải mình tâm lý cửu hận, mà chính là hy vọng có thể cho yêu tộc một cái tốt hơn tương lai, thế nhưng là kết quả, lại làm hại yêu tộc cơ hồ toàn diệt. Xích Khao Mã Hầu làm tập kích Linh Sơn chết, thậm chí chính mình còn có hại chết Lục Nhĩ Mi Hầu năm đó lưu lại phân thân. Nếu như mình không phải như vậy tự đại, nếu như mình không đi phản công thiên đình, cái kia tất cả mọi người sẽ không chết. Lục Nhĩ Mi Hầu lưu lại phân thân cũng sẽ không chết, nói như vậy, coi như hôm nay 6-2 chết, vậy cũng còn có phục sinh khả năng. Thế nhưng là, chính mình chẳng những hại chết phân thân của hắn, thậm chí ngay cả hắn đều hại chết. Lục Nhĩ, có phải hay không tại năm đó ngươi liền biết sẽ có một ngày như vậy, cho nên mới đem linh hồn của mình phân ra một hồn một phách hóa thành phân thân của mình cùng Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động tu luyện, thậm chí ta còn có bởi vậy trò cười qua ngươi, nói ngươi làm sao như thế sợ chết. Mà lại về sau phản công thiên đình ngươi cũng không muốn xuất chiến, cũng là ta giật dây ngươi, nói nhất định sẽ thắng, để ngươi cái này phân thân so bản tôn đều lợi hại. Lục Nhĩ Mi Hầu, là ta hại ngươi. Ngay tại Tôn Ngộ Không bi thống hai mắt nhỏ ra máu tươi thời điểm, một bóng người bỗng nhiên từ trời rơi xuống, đồng thời một chân dẫm bạo Lục Nhĩ Mi Hầu đầu lâu. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt bạo tẩu. Chương 97, ngũ thải thần thạch cùng thiên đạo. Tôn Ngộ Không bạo tẩu hậu quả trực tiếp cũng là trên người bốn khối ngũ thải thần thạch toàn lực bạo phát, bốn loại màu sắc hào quang ngút trời mà lên. Đồng thời từ Tôn Ngộ Không chỗ mi tâm, bốn khối ngũ thải thần thạch hư ảnh bỗng dưng dâng lên, phiêu phù ở Tôn Ngộ Không đầu chịu không được xoay tròn. Bất quá, cái này bốn tảng đá lại cũng không là hiện lên tứ phương phương vị, mà chính là phân biệt tọa lạc tại một cái ngũ mang tinh trận bốn cái góc, chỉ còn lại cái cuối cùng góc trống chỗ. Các ngươi đều phải chết, toàn đều phải chết. Tê tâm liệt phế, đau thấu tim gan trong tiếng gầm giống tức giận, đỉnh đầu bốn khối thần thạch hư ảnh bỗng nhiên bắt đầu cộng minh nào đó, theo cộng minh, bốn khối thần thạch lần nữa bắt đầu lấy cùng một cái tần suất đang chấn động, phảng phất là đang triệu hoán lấy cái gì. Đột nhiên, từ tàng mộc xâm lâm chỗ sâu nhất bay vụt mà đến một đạo hào quang màu bích lục, quang mang này đằng sau chính cùng lấy huyền minh tại cú mang hai vị tổ vu. Nguyên lai, vừa mới hai người này đột nhiên một trái một phải tách ra, lại là qua tàng mộc xâm lâm tìm kiếm một thuộc tính ngũ thải thần thạch, chẳng lẽ cái này thông thiên cũng tại đánh lấy tìm kiếm ngũ thải thần thạch bản tính, vẫn là hắn đang e sợ chính mình dung hợp năm khối lực lượng của thần thạch. Nguyên bản một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tại thông thiên giáo chủ, khi nhìn đến cái kia hào quang màu bích lục còn có đằng sau theo huyền minh ngọc cú mang, hiển nhiên là đoán được quang mang kia là cái gì. Sau một khắc, thông thiên giáo chủ trên mặt vậy mà lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hậu Nghệ, Trúc Dung, Hình Thiên, nhanh tổ chức hắn, đáng chết, hắn vậy mà có thể kêu gọi ngũ thải thần thạch, đáng chết a. Tức hồn hển gào thét, khi thấy cái kia mộc thuộc tính ngũ thải thần thạch về sau, thông thiên giáo chủ không còn có vừa rồi thong dong cùng đắc ý. Thế nhưng là, để thông thiên giáo chủ càng thêm hoảng sợ chính là, bất luận là Hậu Nghệ xạ nhật thần tiễn vẫn là Hình Thiên kiền thích thần phủ, toàn đều không thể đối với bốn đạo quang mang bao quanh Tôn Ngộ Không tạo thành dù là một chút xíu thương tổn. Sau đó, thông thiên cứ như vậy trơ mắt nhìn cái kia hào quang màu bích lục, lóe lên một cái rồi biến mất, tan vào Tôn Ngộ Không đỉnh đầu ngũ mang tinh trận giữa cái kia trống chỗ một góc. Từ đó, bốn khối thần thạch hư ảnh, một khối thần thạch thực thể, năm khối ngũ thải thần thạch, rốt cục tề tụ. Làm một thuộc tính thần thạch quy vị trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không trên thân một cỗ ngũ thải quang mang lần nữa bạo phát. Mà lại cái này năm loại màu sắc quang hoa vậy mà thẳng ngút trời, sau cùng thậm chí cùng trời tiếp liền cùng một chỗ. Năm đó cộng công đụng gãy Bất Chu Sơn, nữ oa luyện ngũ thải thần thạch bổ thiên. Nguyên cớ về sau ngũ thải thần thạch thì tan vào thiên đạo bên trong, có thể nói, ngũ thải thần thạch cũng là thiên đạo uy năng cùng lực lượng thể hiện. Cho nên khi năm khối ngũ thải thần thạch lần nữa tề tụ thời điểm, thiên đạo có cảm ứng, vậy mà liền trực tiếp như vậy tiếp nhận cái kia ngũ sắc quang hoa, mà ngũ sắc quang hoa bản thể, Tôn Ngộ Không, trong nháy mắt này càng là trực tiếp tiếp nhận thiên đạo tẩy lễ. Một bên thông thiên giáo chủ nhìn thấy Tôn Ngộ Không vậy mà thật dung hợp năm khối thần thạch, thậm chí càng là dẫn phát thiên đạo cảm ứng về sau, đã không lo được kinh hoàng hoặc là hoảng sợ, mà chính là trực tiếp chỉ huy thập nhị đầu tổ vu bố trí xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Ngay tại Tôn Ngộ Không ngũ sắc quang hoa liên thông thiên đạo thời điểm, thiên ngoại thiên một chỗ đại chiến hai người cũng đồng thời cảm ứng được, sau đó nhao nhao dừng tay, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại bàn cổ giới. Bởi vì loại cảm giác này, để bọn hắn đồng thời nhớ tới một sự kiện. Từ xưa tu chân giả đều lấy chứng được đại đạo vì cả đời mục tiêu, chứng được đại đạo mới có thể lập địa thành thánh. Tuy nhiên lại không có người biết, thánh nhân lại cũng không là điểm cuối, mà vẻn vẹn chỉ là cái khởi điểm. Bởi vì chỉ có thánh người mới có tư cách cùng thiên đạo câu thông, từ đó tại cái nào đó thời khắc đạt được thiên đạo tẩy lễ, sau đó, đột phá thánh nhân, đạt tới một loại khác cảnh giới đại đạo thánh nhân. Nếu như nói thánh nhân là chứng đại đạo, đạt được thiên đạo tán thành, cái kia đại đạo thánh nhân, cũng là nắm giữ thiên đạo bên trên chính mình đạo. Cảnh giới này, đã có thể nói là cùng thiên đạo đồng tề, biết rõ trong đó người nổi bật càng là siêu việt thiên đạo. Nhưng là đạt được thiên đạo tẩy lễ ra sao nó khó khăn từ bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, chứng đạo người vô số, có thể là có tư cách đạt được thiên đạo tẩy lễ, cũng chỉ là hơn 10 vị. Nhưng là mười mấy người này tuy nhiên đạt được thiên đạo tẩy lễ, nhưng lại không một người có thể đột phá đến đại đạo cảnh giới của thánh nhân, toàn bộ tại một bước cuối cùng thời điểm thất bại, từ mà trở thành nửa bước đại đạo thánh nhân. Côn Bằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Nhân Hoàng Phục Hy, Nữ Oa, Sivu, Hoàng Đế, Thần Nông, Phổ Hiền Vương Như Lai đều là đạt được thiên đạo tẩy lễ lại không thể tấn thăng nửa bước đại đạo thánh nhân. Trong đó Phổ Hiền Vương Như Lai chính là Đại Nhật Như Lai Chi Sư, là cái thứ nhất thành Phật vô sắc giới thiên nhân, thành Phật tại vô lượng đại kiếp trước đó. Mà bây giờ toàn bộ bàn cổ giới, nửa bước đại đạo thánh nhân cường giả, vậy mà chỉ có Côn Bằng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người, cho nên đối với cái này cái thứ ba đang tiếp thụ thiên đạo tẩy lễ Tôn Ngộ Không, hai người trong lòng kinh ngạc là khẳng định. So sánh cùng nhau, hai người tranh đấu ngược lại không trọng yếu. Cùng lúc đó, đang ở tại Trúc Long đại chiến Hằng Nga cũng cảm giác được thiên đạo dị thường, thân vì thiên đạo hóa thân, Hằng Nga đối với tại thiên đạo biến hóa là mẫn cảm. Nhìn một chút trước người bị chính mình đánh cho bản thân bị trọng thương Trúc Long, Hằng Nga không có nhíu một cái, hô nhỏ một tiếng không có khả năng về sau, thì trong nháy mắt hạ lạc. Mà Trúc Long cũng đồng dạng cảm giác được, nhưng hắn lại không có rơi xuống, lúc này chính mình bản thân bị trọng thương, hàng đầu sự tình vẫn là tranh thủ thời gian liệu thương, không phải vậy một hồi đại chiến lại nổi lên, mình tuyệt đối là trước hết nhất vẫn lạc người. Ngay tại Thông Thiên giáo chủ chỉ huy thập nhị đầu tổ Vu bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận hoàn thành thời điểm, ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Thông Thiên thời điểm, ngay tại Côn Bằng vung tay lên ngăn trở Hằng Nga đánh lén Tôn Ngộ Không thời điểm, đang tiếp thụ thiên đạo tẩy lễ Tôn Ngộ Không bỗng nhiên phát ra một tiếng buồn bực uống, sau đó, ngũ sắc quang hoa bỗng nhiên gián đoạn, ngay sau đó, trên trời cao thiên đạo bỗng nhiên truyền đến một loại nổi giận cảm giác. Rất kỳ quái, thiên đạo theo lý thuyết cần phải chỉ là một loại quy tắc, một loại trật tự, thế nhưng là giờ phút này, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được thiên đạo loại kia tức giận tâm tình, loại kia phảng phất bị lừa gạt một dạng tức giận. Thiên đạo giận dữ, thương sinh đều là sợ. Toàn bộ bàn cổ giới được tất cả sinh linh tại cảm giác được cỗ này vô biên phẫn nộ về sau, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, không dám có một tia dị động. Liền xem như mạnh như Côn Bằng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng là quỳ một chân trên đất, cỗ uy áp này, không thể chống lại. Sau đó, thương thiên phía trên bỗng nhiên bắt đầu mây đen dày đặc, một cỗ thiên uy truyền đến, đó là một loại chí cường hủy diệt ý chí, hết thảy tất cả đều muốn hủy diệt. Cảm nhận được cái này kiên định hủy diệt ý chí, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Côn Bằng tất cả đều biến sắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn vận khởi khí lực toàn thân miễn cưỡng đứng lên, sau đó há mồm phun ra ba đóa thanh vân, sau cùng xếp bằng ở thanh vân phía trên hướng về nơi xa bỏ chạy. Này thiên đạo hủy diệt khủng bố, thậm chí để Nguyên Thủy Thiên Tôn đều mất đi mang theo Thông Thiên giáo chủ cùng nhau thoát đi dũng khí. Mà Côn Bằng cũng là trong nháy mắt trước ra bản thể. Che khuất bầu trời thân thể khổng lồ để Côn Bằng nhất thời cảm giác áp lực nhẹ đi, sau đó cánh một huy, một đạo khí lưu cuốn lên mặt đất ngẩn người Hằng Nga, Lục Nhĩ Mi Hầu thi thể cùng cái kia tàn phá chuông lớn màu xanh sau đó cấp tốc rời đi. Hơn nữa còn giữa không trung gặp được thoát đi Trúc Long, sau đó liền dẫn Trúc Long cùng nhau thoát đi mở. Tại Lục Nhĩ Mi Hầu sau khi chết, cái kia thổ ngọn núi nhỏ màu vàng thì biến mất, chỉ còn lại nguyên địa chuông lớn màu xanh. Nháy mắt, Tàng Mộc Xâm Lâm lối vào, cũng chỉ còn lại có bị thập nhị đô thiên thần sát đại trận Thông Thiên giáo chủ cùng ngồi xếp bằng trên đất trên Tôn Ngộ Không. Ba cái hô hấp về sau, Tôn Ngộ Không đỉnh đầu trên bầu trời, mây đen bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn, dần dần hình thành một cái mây đen vòng xoáy. Vòng xoáy này tại một cái hô hấp về sau, không có dấu hiệu nào đột nhiên bổ hạ một đạo 10 mét phẩm chất, đen nhánh lôi đình. Nếu như là tổ vu bên trong lôi thần ý thức thanh tỉnh, nhất định có thể nhận ra, cái này lôi đình lại là thiên đạo hủy diệt thần lôi. Là chỉ có thiên địa ở giữa xuất hiện cực ác chi nhân mới có thể xuất hiện hủy diệt chi lôi, đây là thiên đạo dùng để mạt sát những uy hiếp đó đến thiên đạo tồn tại cùng toàn bộ bàn cổ giới tồn tại mới có thể xuất hiện. Thế nhưng là, hiện tại, cái này hủy diệt thần lôi, thì hướng về phía Tôn Ngộ Không, trong nháy mắt đánh xuống. Mà lại cái này hủy diệt thần lôi còn có vẻn vẹn chỉ là đạo thứ nhất. Phải biết, chỉ cần là trên trời rơi xuống thần lôi bất luận là dùng đến trừng phạt, khảo nghiệm hoặc là hủy diệt, tất cả lôi đình đều là càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là cái này dùng để hủy diệt Tôn Ngộ Không thần lôi, đạo thứ nhất cũng là thiên đạo hủy diệt thần lôi, vậy kế tiếp đâu? Lại là cái gì? Ngay tại Tôn Ngộ Không bị hủy diệt thần lôi bao phủ thời điểm, xa xa Thông Thiên giáo chủ đã ngốc, không chỉ là bị hù, mà chính là hắn phát hiện, thập nhị đầu ma thần, vậy mà thoát cách khống chế của mình. Chính mình từng giết hại 120 vạn sinh linh, dùng nó máu tươi tế luyện thành công 12 cán đen nhánh ma thần lá cờ, vậy mà cùng mình mất đi cảm ứng. Ý vị này, thập nhị đầu tổ vu, đem không nhận chính mình khống chế, chính mình, mất đi lớn nhất bình chướng, thậm chí, thành một tên phế nhân. Đạo gia thánh nhân, nếu như muốn chuyển nhập ma đạo, chỉ có dùng sinh linh máu tươi tẩy lễ, xóa đi chính mình thần cách lạc ấn từ đó triệt để rơi xuống làm ma. Chương 98 có vẻ như độ kiếp, cho nên khi Thông Thiên giáo chủ phát hiện thập nhị đầu tổ vu mất đi khống chế về sau, cả người đã ngốc. Mặc cho hắn muốn vạn thiên loại khả năng, thế nhưng là cũng là không nghĩ ra, cái này thập nhị đầu tổ vu tại sao lại thoát cách khống chế của mình. Chẳng qua Thông Thiên giáo chủ dù sao cũng là thành thánh đã lâu nhân vật, rất nhanh liền chấn định lại. Coi như mình sở hữu đạo gia pháp thuật đều bị phế, coi như thập nhị tổ vu không, coi như liền Nguyên Thủy Thiên Tôn đều vứt xuống đến chính mình chạy, thế nhưng là, hắn không muốn chết, coi như lại thế nào hỏng bét, hắn Thông Thiên đều không muốn chết. Nguyên cớ, tại cái kia đạo hủy diệt thần lôi bổ chúng Tôn Ngộ Không về sau, Thông Thiên giáo chủ ngược lại là nguyện ngồi xếp bằng, hấp thu lên cái này hủy diệt thần lôi tán phát hủy diệt ý chí cùng thiên đạo pháp tắc. Tuy nhiên Thông Thiên không biết Tôn Ngộ Không là sao trước một khắc còn tại cùng thiên đạo câu thông, thế nhưng là sau một khắc lại hạ xuống hủy diệt thần lôi. Chẳng qua cái này tia không ảnh hưởng chút nào Thông Thiên qua hấp thu tán phát hủy diệt năng lượng. Phản chính tự mình trốn là trốn không thoát, Thông Thiên cũng là thản nhiên, dứt khoát liền ở tại chỗ tu luyện. Mà lại bởi vì đọa lạc thành ma về sau, hấp thu cái này hủy diệt ý chí tựa hồ 10 phần thuận tiện. Mà Tôn Ngộ Không lại không vận tốt như vậy, bởi vì cái này hủy diệt thần lôi là nhằm vào Tôn Ngộ Không, nguyên cớ xem ra đến cơ hồ có 10 mét phương viên tổ lớn lôi đình, thế nhưng là tại đến Tôn Ngộ Không đỉnh đầu thời điểm lại biến thành lớn bằng cánh tay. Bất quá, tuy nhiên thay đổi mảnh, chẳng qua uy lực lại ngược lại tăng cường 3 phần. Mà bổ vào Tôn Ngộ Không trên thân về sau, càng là bày ra hủy diệt thần lôi cái kia kinh khủng hủy diệt lực lượng. Tại Tôn Ngộ Không hấp thu xong 4 khối thần thạch về sau, Tôn Ngộ Không nhục thân cường độ đã vượt qua Phật gia trượng lục kim thân, nếu như có thể lại dung hợp một thuộc tính, cái kia Tôn Ngộ Không sẽ thành không bao giờ có ngũ hành hỗn độn thể. Thế nhưng là cuối cùng này một khối ngũ thải thần thạch nhưng bởi vì ngoài ý muốn nổi lên, dẫn đến Tôn Ngộ Không cũng không có hấp thu dung hợp, mà chỉ là thế nhưng là vận dụng trong đó lực lượng. Cái này cũng thì dẫn đến Tôn Ngộ Không thân thể không có đạt đến cực hạn, thế nhưng là coi như thế, đó cũng là so Phật gia kim thân vượt xa khỏi không chỉ một bậc. Nếu quả như thật muốn so, cái kia chỉ có tổ vu bên trong thân thể cường đại nhất hình thiên mới có thể so sánh cùng nhau. Phải biết, thập nhị đầu tổ vu thế nhưng là thượng cổ thời kỳ thân thể nhân vật mạnh mẽ nhất, trong đó cộng công càng là có thể bằng vào sức một mình đụng gãy Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn thế nhưng là thiên trụ, đó là cái thế giới này giường cột, nhưng sinh sinh bị cộng công một đầu đụng gãy, có thể nghĩ tổ vu thân thể cường hãn đến loại trình độ nào, huống chi là trong đó đỉnh cấp tổ vu hình thiên. Nhưng, coi như thế, tại thiên đạo giận dữ mà phát hủy diệt thần lôi đến hạ, Tôn Ngộ Không thân thể, vẫn còn đang một chút xíu sụp đổ, tán loạn. Tuy không sai cái tốc độ này rất chậm, thế nhưng là, lại là thật sự tại hủy diệt lấy. Đây hết thảy, Tôn Ngộ Không đều có thể cảm thụ được, nhưng là cũng không cách nào ngăn cản. Bất luận là ngũ thải thần thạch chi lực còn có là mình thần lực bản nguyên, toàn đều không thể ngăn cản cái kia cỗ hủy diệt lực lượng. Tôn Ngộ Không sợ hãi, là thật sợ hãi. Bất luận là năm đó bị trấn áp ngũ hành sơn, vẫn là về sau phản công thiên đình thất bại, thậm chí là đường tam tạng thân vẫn, Tôn Ngộ Không đều chưa từng sợ qua, bởi vì bất kể thế nào thất bại, địch nhân như thế nào cường đại, Tôn Ngộ Không đều có thể nhìn thấy hy vọng, đều có thể tại trong tuyệt vọng tranh thủ một đường sinh cơ kia. Đại đạo 50, thiên diễn 49, cái kia diễn qua nó một, cũng là một đường sinh cơ. Thế nhưng là, lần này, Tôn Ngộ Không không nhìn thấy cái kia hạng nhất sinh cơ, bất luận thấy thế nào, đều chỉ có tử vong cùng hủy diệt. Thiên đạo tức giận, thiên đạo thề muốn hủy diệt người, làm sao sẽ còn lưu cho hắn sinh cơ. Nhưng, coi như thế, thiên đạo tựa hồ y nguyên cảm thấy chưa đủ. Hắn không thể chịu đựng được chỉ có thể một chút xíu từng bước xâm chiếm, hắn muốn, là triệt triệt để hủy diệt. Nguyên cớ, tại Tôn Ngộ Không còn có đang nghĩ biện pháp chống đỡ hủy diệt thần lôi thời điểm, trên 9 tầng trời, một đạo phấn hồng sắc, giống như một cây dây nhỏ một tia chớp, lần nữa đánh xuống. Tuy nhiên hủy diệt thần lôi khủng bố, nhưng là Tôn Ngộ Không một mực coi như kiên định tại chống đỡ. Cái này tuy vô pháp ngăn cản nhưng là cũng có thể tranh thủ đến một chút thời gian. Thế nhưng là làm cái kia đạo phấn hồng sắc mảnh sét đánh hạ thời điểm, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên trong hai mắt thần sắc một trận tan rã, sau đó, liền sau cùng chống cự đều mất đi. Hủy diệt thần lôi nhất thời như cá gặp nước, lấy 10 phần tốc độ khủng khiếp hủy diệt lấy Tôn Ngộ Không thân thể. Làm Tôn Ngộ Không thân thể triệt để bị hủy diệt về sau, thần hồn của hắn cơ hội trần trụi bên ngoài, khi đó, thiên đạo tùy tiện hàng hạ một tia chớp, đều có thể đem Tôn Ngộ Không triệt để hủy diệt. Từ xưa đến nay, thành tiên đắc đạo chi thân thể hoại tử, không nhất định biết thật chết đi, tuyệt đại đa số đều có thể ngay đầu tiên thần hồn xuất khiếu, hoặc là đoạt xá trọng sinh hoặc là chuyên tu linh thể. Nhưng là, nếu như là độ kiếp hoặc là bởi vì làm lớn ác sự tình bị thiên đạo trừng phạt, cái kia một khi tử vong, sẽ là thần hình câu diệt, vĩnh viễn không bao giờ phục tồn. Liền xem như thánh nhân cũng không ngoại lệ, nguyên cớ, làm Tôn Ngộ Không thân thể hủy diệt, thần hồn tiêu tán thời điểm, cái kia chính là Tôn Ngộ Không chân chính chính triệt triệt để tử vong thời điểm. Cái kia Tôn Ngộ Không đến cùng xảy ra chuyện gì là sao đột nhiên hội thần biết tán loạn từ bỏ chống lại cái kia một đạo phấn hồng sắc lôi đình đến cùng là vật gì? Chương một tia chớp, thiên đạo hủy diệt thần lôi, chuyên môn dùng để hủy diệt thân thể, coi như mạnh mẽ như tổ vu cũng vô dụng. Cái kia đạo thứ hai thần lôi thì là thiên đạo kính tâm ảo tưởng lôi, có thể kính bắn ra nhân sâu trong nội tâm thế giới, hơn nữa còn có thể trong lúc vô tình phục chế trí nhớ của ngươi, đồng thời sửa đổi thành ngươi hy vọng nhất bộ dáng. Đạo này thần lôi nếu như là bình thường hoặc là đơn độc sử dụng, tối đa cũng là khiến người ta lâm vào huyễn cảnh giữa, nhưng là rất dễ dàng bị ngoại lực quấy dày từ đâu bài trừ huyễn cảnh. Thế nhưng là, nếu như là dùng ở trong lôi kiếp, vậy coi như khủng bố. Bất luận là ai, nếu như tại sinh cùng tử biên giới giấy dụa thời điểm, bỗng nhiên đến trên như thế một đạo, để ngươi trong nháy mắt lâm vào thần lôi biên chế phỏng chế trong trí nhớ thế giới, kết quả kia chỉ có một cái kia chính là sau cùng ngay cả cặn cũng không còn. Mà Tôn Ngộ Không trước mắt thì ở vào như thế cái tình huống, đang bị phấn hồng sắc kính tâm ảo tưởng sét đánh trúng thời điểm, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, vẫy vẫy đầu về sau, Tôn Ngộ Không phát hiện trước mắt xuất hiện một người đầu trọc. Hầu ca, ngươi lại phát cái gì lăng đâu, bị Hồng Hài Nhi cháy hỏng đầu đi. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Tôn Ngộ Không đột nhiên quay đầu, phát hiện nói chuyện, chính là Chư Bát Giới. Ngốc tử, người không hận ta nguyên bản còn có chút choáng đầu, khi nhìn đến Chư Bát Giới trong nháy mắt thì thanh tỉnh, nguyên cớ vội vàng hỏi ra một câu như vậy. Tại sao muốn hận ngươi hầu ca, chẳng lẽ thật cháy hỏng đầu? Ta hại chết ha, còn có hại chết lão sa, liền Bạch Long đều ném. Hầu ca ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu, còn tưởng rằng ngươi là bị xấu đầu, nguyên lai là làm một giấc chiêm bao a, ha ha. Cái con khỉ này quá không tưởng nổi, vậy mà nói ngài lão nhân ra chết. Nghe Chư Bát Giới nói xong, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên thì sững sờ, bởi vì nàng chợt nhớ tới mình vừa mới mở mắt thời điểm, nhìn thấy cái kia quen thuộc đầu trọc. Lần nữa đột nhiên quay tới, quả nhiên, nhìn thấy, là Đường Tam Tạng cái kia mỉm cười, quen thuộc bộ dáng. Nguyên lai ngươi không chết, quá tốt, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nhìn thấy Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không nhất thời thì bổ nhào qua, ôm Đường Tam Tạng gào khóc. Tiếng khóc này giữa, có tự trách cùng không muốn, còn có cái này như thả phụ trọng ủy khuất. Ngộ Không, vi sư không chết, người xa sư đệ cũng không chết, Bạch Long Mã cũng tại. Ngươi nhất định là hồi trước thụ thương, nguyên cớ lúc ngủ làm ác mộng. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng vẫn là khóc, khóc tất cả mọi người có thể cảm nhận được Tôn Ngộ Không cái kia cỗ vui sướng bi thương. Đại sư huynh, đừng khóc, chúng ta đều tại, chỉ là giấc mộng, không thể coi là thật. Cái này nói chuyện, là lão Sa, nghe Sa Tăng thuyết phục, Tôn Ngộ Không cái này mới đứng dậy, một bên sờ nước mắt vừa nhìn đại gia. Bộ dáng kia, quả thực muốn đem tất cả mọi người tỉ mỉ từ mới quen một lần. Hầu ca, ta lão chưa lại không đẹp, có gì đáng xem muốn nhìn ngươi cũng là nhìn a, nhiều xinh đẹp a. Ngươi cái này ngốc tử, dám cầm giễu cợt, nhìn ta không đánh ngươi. Hầu tử lại đánh người lung tung, đi qua Chư Bát Giới cái này nói một chút nhốn nháo, Tôn Ngộ Không rốt cục khôi phục lại. Dù sao mộng cũng là mộng, chỉ cần tỉnh qua thì đều không còn tồn tại. Chỉ bất quá, mơ hồ trong đó, Tôn Ngộ Không luôn cảm giác mình quên chuyện gì. Chương 99, sinh mệnh đổi lấy lực lượng, chẳng qua loại cảm giác này sầu lo, cũng không có tiếp tục bao lâu. Vừa mới bắt đầu hoài nghi cùng cảnh giác, tại những tháng ngày tiếp theo bên trong, từ từ nhạt, cho đến sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì đây hết thảy, để Tôn Ngộ Không quá quen thuộc đến Tôn Ngộ Không để không nổi một chút xíu cảnh giác. Phảng phất sinh mệnh của mình liền nên là như vậy, cùng sư đệ cùng một chỗ, từ từ, từng bước hướng về phía Tây đi đến. Về phần tại sao hoặc là nơi đó có cái gì, những thứ này đều không trọng yếu. Chỉ cần có một cái phương hướng, vậy liền đầy đủ. Mỗi ngày khi mặt trời lên đi đường, mặt trời lên cao thời điểm nghỉ ngơi, ngày chênh chếch thời điểm lần nữa lên đường, sau cùng mặt trời xuống núi thời điểm, tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Thỉnh thoảng sẽ gặp được một số yêu quái muốn ăn, nhưng cũng có càng nhiều thiện lương nhân, hoặc là cúng trai tăng, hoặc là ngủ lại. Cứ như vậy đi tới, thời gian không có chút rung động nào đi qua, mà Tôn Ngộ Không lại hoàn toàn quên một ít sự tình, đắm chìm trong cái này Tây Hành thế giới bên trong, quên chính mình. Thẳng đến có một ngày, bọn họ gặp được một cái cây. Cây này thật là tốt đẹp lớn, lớn đến Tôn Ngộ Không bay thật lâu đều không nhìn thấy thụ cuối cùng. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không tâm lý lại có một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ nhất định phải nhìn thấy cây này đỉnh đầu, nơi đó cần phải có cái gì vật rất trọng yếu. Rốt cục, Tôn Ngộ Không bay đến cây này đỉnh đầu. Lúc này Tôn Ngộ Không mới biết được cây này đến cùng lớn đến mức nào, bởi vì cây này ngọn cây, đã dài đến hư không bên trong, nói đúng là cây này lớn vượt qua cái thế giới này. Loại này theo một cái phương hướng bay, bay thẳng đến chân trời cảm giác, Tôn Ngộ Không rất quen thuộc. Tựa như, thì như năm đó cùng Như Lai Phật Tổ đánh cược thời điểm, chính mình còn tưởng rằng cái kia chính là chân trời, kết quả lại là Như Lai Phật Tổ năm ngón tay. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, sau đó cởi quần thì vung đi tiểu. Đang ở hắn nhấc lên quần chuẩn bị lại viết cái Tề Thiên Đại Thánh từng du lịch qua đây thời điểm, sau lưng bỗng nhiên lên vang một thanh âm. Người cái này đầu khỉ, tật xấu này làm sao vẫn là đổi không? Lại đi tiểu, không sợ lại bị ép cái 500 năm. Đáng lẽ đang ở đắc ý Tôn Ngộ Không đột nhiên quay đầu, lại phát hiện phía sau cũng không có nhân. Thế nhưng là quay đầu lại thời điểm, trước mắt lại nhiều một cái lão đầu. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nhảy ra ba trượng, chẳng qua lại đột nhiên cười hắc hắc nói, ngài lão nhân ra làm sao tới hắc hắc, hắc hắc. Người tới, không là người khác, chính là cái kia Tu Bồ Đề Tổ Sư, Tôn Ngộ Không thụ nghiệp ân sư. Hừ, ta nếu là lại không đến, ngươi liền bị lôi cho đánh chết. Xét đánh lại đang nói cái gì mê sảng đâu, hảo hảo mà nào có xét đánh a, ngươi a, không sợ trời không sợ đất, chính là sợ cái này tâm ma huyền ảo a. Còn không mau mau tỉnh lại. Theo một câu cuối cùng, Tu Bồ Đề đã thôi động toàn thân không còn chút sức lực nào, mưu toàn đánh vỡ cái này hư huyễn thế giới. Mà Tôn Ngộ Không lại đột nhiên bắn ra hỏa nhãn kim tinh nhìn về phía Tu Bồ Đề tổ sư. Cũng không phải yêu quái a, đến cùng làm sao ngươi đây là muốn làm gì a? Ngộ Không, ngươi còn muốn trầm mê đến khi nào? Mất đi cũng là mất đi, có thể tìm về cố nhiên là tốt, thế nhưng là không tìm về được cũng thuộc về bình thường. Không thể lại ham này hư ảo thế giới. Hư ảo cuối cùng là triệt để hủy diệt a. Cả đời than thở, Tu Bồ Đề pháp lực khuấy động, hai tay vung lên, một cây Bồ Đề nhánh bộ dáng làm cành cây khô hư không hiển hiện, sau đó liền cắm ở dưới chân trên đại thụ. Sau đó cái này khô cạn Bồ Đề nhánh bỗng nhiên phảng phất nhịp tim đập đồng dạng nhảy lên mở, mà theo mỗi một cái nhảy lên, cây đại thụ kia đều sẽ khô héo một điểm. Mà đại thụ khô héo một điểm, cái thế giới này thì nhiều một tia vết rách. Ngươi làm gì tiếp tục như vậy, cái thế giới này biết hủy, bọn họ đều sẽ chết a. Mau dừng tay a. Thế nhưng là mặc cho Tôn Ngộ Không làm sao ngăn cản, Tu Bồ Đề chẳng những không có dừng chút nào tay, phát mà càng thêm thôi động pháp lực, mà cái thế giới này vỡ tan trình độ cũng liền càng tăng tốc. Không muốn, không muốn, không muốn, ta không muốn bọn họ chết, không muốn bọn họ chết, mau dừng tay. Nhìn lấy dần dần vỡ vụn thế giới, Tôn Ngộ Không gấp. Cũng không để ý rất nhiều, mấy cái lắc mình liền đến Tu Bồ Đề tổ sư trước người. Thật xin lỗi, không thể để cho ngươi hủy thế giới này. Nói xong, Tôn Ngộ Không liền hóa thân cao 50 mét cự viên, đồng thời nhất quyền đánh phía Tu Bồ Đề tổ sư. Thế nhưng là Tu Bồ Đề, chẳng những không có trốn tránh, ngược lại ngẩng đầu cười một tiếng, sau đó, Tu Bồ Đề vậy mà biến mất tại chỗ. Coi là Tu Bồ Đề là từ bỏ hủy diệt cái thế giới này, Tôn Ngộ Không vội vàng buông lỏng một hơi. Sau đó cũng không dám lại nhiều trì hoãn, khôi phục bản thể vội vàng hướng thụ rơi xuống. Bởi vì cùng các sư đệ, còn có dưới tàng cây nghỉ ngơi đây. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không rơi xuống về sau, nhìn thấy lại là Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh cùng Bạch Long Mã thi thể còn có cách đó không xa, vừa mới nhất trưởng chấn vỡ đường tam tạng tâm mạch Tu Bồ Đề. Tôn Ngộ Không đầu loạn, mà lại loạn cơ hồ muốn nổ tung. Vì cái gì, tại sao muốn giết bọn hắn? A a a, vì cái gì, ngươi tại sao muốn giết bọn hắn? A, ngươi đã giết bọn hắn, vì cái gì không ngay cả ta cũng giết, đều giết đi, giết đi. Thừa chính ta còn sống còn có ý gì? Gào thét giữa, Tôn Ngộ Không nhìn thấy một mặt không đành lòng bi thống Tu Bồ Đề tổ sư, tay mang theo cây kia Bồ Đề nhánh, hướng về chính mình điểm tới. Sau đó, Tôn Ngộ Không liền cảm giác mắt tối sầm lại, nhân, đã chết. Vô biên hắc ám bao trùm Tôn Ngộ Không, đây là một loại triệt để đen nhánh, không có một tia ánh sáng. Thế nhưng là đột nhiên, Tôn Ngộ Không liền cảm giác trong đầu một trận nhói nhói, sau đó bỗng nhiên mở hai mắt ra. Làm Tôn Ngộ Không mở mắt trong tích tắc, hắn hiểu được hết thảy. Nguyên lai, vừa mới là một giấc mộng, mà mình bây giờ mới thật sự là tỉnh lại. Bất quá, nếu như có thể, chính mình thật đúng là hy vọng có thể lâm vào mộng cảnh kia bên trong, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Bất đắc dĩ cười khổ, cảm thụ một chút thân thể của mình, Tôn Ngộ Không càng thêm bất đắc dĩ. Tay trái đã không, chẳng những hai tay triệt để hủy diệt, thậm chí nội tạng cũng đã toàn bộ hủy diệt sạch sẽ. Thế nhưng là, chính mình lại vẫn cứ không chết. Dựa theo bình thường tới nói, thân thể hủy diệt đến trình độ này, chính mình cũng đã chết. Bất quá bây giờ chẳng những không chết, mà lại tựa hồ thần hồn còn có tăng cường, nói cách khác ý thức của mình càng thêm rõ ràng. Rõ ràng đến có thể cảm giác được nhục thân của mình tại một chút xíu phân giải tiêu tán. Tuy không sai, cái tốc độ này tại chính mình khi tỉnh lại bị giảm yếu rất nhiều, tuy nhiên lại vẫn còn đang tiến hành. Nếu như còn không thể muốn ra biện pháp gì, vậy mình thì thật sẽ chết. Vừa mới trong mộng cảnh bị một kích kia giết chết cảm giác, thật quá kinh khủng. Đúng, đâu, đã có thể ở trong mơ cứu mình, vậy nhất định ngay tại chính mình phụ cận. Đừng tìm, cúi đầu, ta hiện tại pháp lực hao tổn nghiêm trọng, đã bị thiên đạo đánh về nguyên hình. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cúi đầu. Lại nhìn thấy trước mắt mặt đất cắm một quả Bồ Đề thụ. Ngươi làm sao lại? Ngươi cái con khỉ này, còn có lòng dạ thanh thản lo lắng ta vi sư cũng sống quá lâu thời gian, cũng nên nghỉ ngơi. Bất quá, nhưng vẫn là không yên lòng ngươi a. Ngươi có ý tứ gì? Ngài lão nhân gia khẳng định còn có thể sống cái 7-8 kiếp. Ngộ Không a, vi sư sau khi đi, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nhớ kỹ, ngươi là bị chọn chúng người, coi như thiên đạo cũng không thể hủy diệt ngươi. Cái thế giới này chỉ là bắt đầu, con đường của ngươi còn có rất xa. Nói xong, còn có không đợi Tôn Ngộ Không há miệng, viên kia Bồ Đề cây nhỏ bỗng nhiên hóa thành một đạo hào quang màu bích lục, sau đó trực tiếp phá vỡ cửu thiên đánh xuống hủy diệt thần lôi, tiến vào Tôn Ngộ Không thân thể. Sau đó, Tôn Ngộ Không trên thân thể bỗng nhiên xông ra một đạo ánh sáng màu xanh lục, quang hoa ngút trời mà lên, lại đem cái kia hủy diệt thần lôi đều cho đỉnh bắt đầu lui lại. Tựa hồ là cảm ứng được cỗ này dám làm trái thiên đạo lực lượng, trên 9 tầng trời bỗng nhiên lần nữa hạ xuống 4 đạo hủy diệt thần lôi, thế muốn đem Tôn Ngộ Không hủy diệt. Bất quá, cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không thể nội lần nữa nổ bắn ra 4 đạo quang mang, hợp trước đó lục sắc quang mang hình thành một cái 5 màu ngũ mang tinh đồ án, phiêu phù ở Tôn Ngộ Không đỉnh đầu, vì Tôn Ngộ Không ngăn cản trên 9 tầng trời hủy diệt thần lôi. Ngộ Không, ta dùng ta bản mệnh linh thụ Bồ Đề Tổ thụ tỉnh lại trong cơ thể ngươi mộc thuộc tính thần thạch, để ngươi trở thành xưa nay chưa từng có ngũ hành hỗn độn thể. Đây chính là chỉ có làm ngươi bản cổ đại thần mới có thân thể. Về sau, tự giải quyết cho tốt, ngươi cũng phải bỏ lại ta sao? Lệ rơi đầy mặt, ruột gan đứt từng khúc, cùng cái này cái gì ngũ hành hỗn độn thể so sánh, Tôn Ngộ Không càng muốn nhìn thấy chính mình. Vì cái gì đều muốn vì chính mình hy sinh tất cả mọi người hảo hảo mà còn sống không được sao? Na Cha, Hồng Hải Nhi, sau cùng liền đều như vậy, chính mình thật giá trị được các ngươi dạng này hy sinh sao? Các ngươi phải chăng có biết, các ngươi dùng sinh mệnh đổi lấy lực lượng, với ta mà nói như thế nào thống khổ? Thế nhưng là, sự thật đã là dạng này, mà lại rất nhanh, Tôn Ngộ Không thì cảm nhận được, ngũ hành hỗn độn thể mạnh mẽ chỗ.